tính tình cũng thẹn thùng, là cái trung hậu thành thật, nhị thái thái cũng nghĩ tới tác hợp hắn cùng Cố Chi Tình, nghề hà Cố Chi Tình tâm cao ngất, căn bản coi thường đích thứ tử, mãn tâm mãn nhãn đều là Lục Diễn Duệ. Nhị thái thái chuẩn bị những cái đó tuổi trẻ công tử, thậm chí có Lý Minh Nhiên bức họa, đáng tiếc Trung Ly chỗ đó chậm chạp không có đáp lại, cũng không biết là không nhìn thượng, vẫn là sao lại thế này. Nhị thái thái trước đem Lý Minh Nhiên khen một hồi, mới nói, hai người bọn họ nếu có thể thành, thật sự là một cọc không thể tốt hơn nhân duyên, bất quá, nàng vẫn luôn không yên lòng đệ đệ, không nghĩ xuất giá, Lao thái thái cũng thúc giục quá nàng, nàng chỉ nói suy xét một chút, Lao thái thái cũng không hảo bức quá cấp. Nghĩ đến Cố Thừa tình huống, Trịnh thị không khỏi thở dài, nàng là cái hảo hài tử, trọng tình là chuyện tốt. Nếu là cái bạc tình quả ý, Trịnh thị cũng coi thường. Nhị thái thái cười nói, không bằng trước làm cho bọn họ nhiều tiếp xúc tiếp xúc, nếu hai đứa nhỏ có thể liêu đến tới, phòng trừng cũng không cần trưởng bối nhiều thúc giục. Kỳ thật nhị thái thái trong lòng thực không đế, Lý Minh Nhiên cố nhiên ưu tú, Tiêu Thịnh lại cũng không kém, chưa tham gia thi đình trước, nhị thái thái thậm chí cho rằng hắn có thể danh liệt một giáp, Trung Ly lại lăng là không nhìn thượng hắn. Thật gả cho Lý Minh Nhiên, còn phải rời khỏi hầu phủ, Trung Ly chưa chắc nguyện ý, tuy nói hôn ước là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, hiện giờ cha mẹ nàng lại toàn đã không ở, Phương Thị khẳng định không hảo làm nàng chủ, cuối cùng vẫn là đến Trung Ly gật đầu. Trịnh Thị cười nói, như thế cái ý kiến hay, ta đây dứt khoát tổ chức cái ngắm hoa yến đi, đến lúc đó, ngươi đem Ly nha đầu cùng Tình nha đầu đều mang đến. Nhị thái thái mỉm cười gật đầu, Cố Khang cũng ở quốc tử giám đọc sách, chờ đến Lao thái thái sinh nhật tiến khi. Ta có thể đem Minh Nhiên giới thiệu cho hắn, chờ hai người quen thuộc lên, Minh Nhiên tùy thời có thể tới cửa, Ly nha đầu thường xuyên đi bồi Lao thái thái giải buồn, là dưỡng tâm đường khách quen. Hai người hiểu ý cười, hết thảy đều ở không nói gì. Kinh Giao, thôn Trang Thượng. Nay chỗ thôn Trang là trấn Bắc Hầu thời trẻ mua sắm, thôn Trang tựa vào núi Mà Kiến, có thác nước, ao hồ, thổ địa rất là phì nhiêu, bên trong còn loại tảng lớn vườn trái cây, phong cảnh tương đương hợp lòng người. Thời trẻ, Cố Lâm mẫu thân thượng trên đời khi, mỗi năm đều sẽ tới cái này thôn Trang tránh nóng, trấn Bắc Hầu sở dĩ đem Cố Lâm đưa đến nơi này, cũng có nguyên nhân này, hắn vì hắn tìm vài cái rất có danh khí đại phu, nghề hà 3 tháng đi qua, Cố Lâm thân thể vẫn như cũ không có chuyển biến tốt đẹp. Bệnh hoa liếu nếu phát hiện đến sớm, kỳ thật có chữa khỏi khả năng, hắn bệnh nhưng vẫn không có chuyển biến tốt đẹp. Đột nhiên nhiễm bệnh đối hắn kích thích rất lớn, hắn cảm xúc vẫn luôn không ổn định, động một chút phát giận, hơn nữa, hắn sớm đã thành thói quen hàng đêm xanh tiêu sinh hoạt. Không cho hắn chạm vào nữ nhân, so giết hắn đều làm hắn thống khổ, hắn căn bản không có thể nhịn xuống, bị đưa đến thôn Trang Thượng ngày thứ 10, hắn liền ngủ một cái tỷ nữ. Trấn Bắc Hầu biết được việc này sau, đem thôn Trang Thượng tỷ nữ toàn đổi thành gã sai vặt, cứ việc như thế, cũng không có thể ngăn lại hắn làm sàng làm bậy. Cố Lâm đi theo Tần Sướng kêu bang nhân lăn lộn thật lâu, hắn tuy không mừng nam sắc, lại cũng rõ ràng nam tử chi gian về điểm này sự nên như thế nào làm, có một lần uống xong rượu, hắn thật sự khó chịu. Liền đem một cái tướng mạo rất là tú khí gã sai vặt kéo lên giường. Trấn Bắc Hầu biết được việc này khi, quả thực giết hắn tâm đều có, chỉ cảm thấy nhi tử là hoàn toàn phế bỏ, vừa mới bắt đầu, hắn còn khắp nơi vì hắn tìm ý đi, hiện giờ đều đã không nghĩ hỏi đến chuyện của hắn. Cố Lâm đã một tháng cũng chưa nhìn thấy hắn, khoảng cách mâu thân ngày dỗ càng gần, hắn càng táo bạo, hôm nay lại lần nữa khởi sướng tính tình, nháo phải về phủ, trong nhà có thể tạp đồ vật đều bị hắn tạp đến nát nhừ. Gã sai vặt đem việc này bẩm báo cấp Trấn Bắc Hầu khi, hắn lạnh lùng cười cười, làm hắn cứ việc nháo, nháo một canh giờ, liền một ngày không được ăn cơm, nháo hai cái canh giờ, liền đói hắn hai ngày, xem hắn còn có hay không sức lực nháo. Hắn là võ tướng, sinh đến cường tráng, nhìn thực uy nghiêm, giờ phút này, ít khi nói cười trên mặt, lại nhiều một tia mệt mỏi, hơn 40 tuổi hắn, hai tấn lại là thêm đầu bạc. Cố Lâm lăn lộn hồi lâu, thẳng đến mệt mỏi, mới nằm đến trên giường, hắn thân thể một trận rét run. Che lại vài cái chăn, còn ở phát run, hắn khó chịu mà cắn móng tay. Lúc này, Cố Chi Nhã mới vừa đến kinh thành. Nàng là đại phong đích nữ, là Cố Lâm thân tỷ tỷ, gả chính là anh vương thế tử, thành hôn 4 năm, nàng đều theo anh vương thế tử ở tại đất phong, không hề quay lại kinh thành. Nàng lần này hồi kinh đã là vì tế bái mẫu thân, cũng là vì Cố Lâm, đệ đệ đã muốn cập quan, phụ thân lại chậm chạp không cho hắn thỉnh phong thế tử, trên mặt nàng cũng không quang, nàng lần này hồi kinh cũng là vì cấp phụ thân tạo áp lực. Anh vương đất phong, ở phía nam, khoảng cách kinh thành đường xá xa xôi, nàng là quá xong năm xuất phát, đi đến nửa đường, mới thu được kinh thành truyền đến tin tức, nói đệ đệ nhân nhiễm bệnh bị đưa đến thôn Trang Thượng. Cố Chi Nhã nóng lòng về nhà, không ngừng đẩy nhanh tốc độ, giờ phút này mới đến kinh thành. Lên đường xa phu, nhịn không được bên ngoài hỏi, thế tử phi, chúng ta là đi trước thôn Trang Thượng. vẫn là đi trước trấn Bắc Hồi phủ. Bên trong xe ngựa Cố Chi Nhã chính rũ mắt suy tư cái gì, nàng một thân hỏa hồng sắc áo váy, trang dung thực tinh xảo, là cái ngũ quan rất là minh diễm nữ tử. Không đợi nàng trả lời, nàng tâm phúc, Trương Ma Ma liền nói, này con dùng nói, tự nhiên là đi thôn trang thượng. Hai người mẫu thân đi được sớm, Cố Chi Nhã đối cái này đệ đệ, đau đến tận xương thủy, xuất ra sau, nàng nhất không yên lòng chính là Cố Lâm. Thức mau, xe ngựa liền ở thôn trang thượng ngừng lại. Vì phòng ngừa Cố Lâm chạy ra đi, thôn trang cửa có vài cái hộ vệ, nhìn thấy có xe ngựa chạy lại đây khi, các hộ vệ còn tưởng rằng là trấn Bắc Hầu phủ lại người tới. Thẳng đến xe ngựa tới gần sau, bọn họ mới nhận ra này đều không phải là trấn Bắc Hầu phủ xe ngựa, ngay cả Sa Phu cũng là người xa lạ. Hộ vệ đứng không nhúc nhích, thấy xe ngựa mặt sau còn đi theo một đội hộ vệ khi, đều có chút tò mò, bên trong xe người đến tột cùng là ai. Xe ngựa vững vàng dừng lại sau, Trương Ma Ma liền mang theo mấy cái nha hoàn trước xuống xe ngựa, theo sau, mới đưa Cố Chi Nhã đỡ xuống xe ngựa. Nhìn thấy các hộ vệ còn ngốc đầu ngỗng dường như đứng, Trương Ma Ma mặt già nghiêm, quát lớn nói, thấy thế tử phi, còn không chạy nhanh hành lễ. Các hộ vệ lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng quỳ xuống hành lễ. Cố Chi Nhã xem cũng chưa xem bọn họ liếc mắt một cái, liền mang theo nha hoàn hướng trong đi, ai ngờ trong đó một cái hộ vệ lại là ngăn cản nàng, hắn khó xử nói, thế tử phi, hầu ra đi lên, cố ý ra lệnh, không được phóng người ngoài đi vào, ngài nếu tưởng tiến thôn trang, yêu cầu được đến hầu ra chấp thuận. Cố Chi Nhã túc một chút mi, nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, bị nàng như vậy nhìn chằm chằm, hộ vệ hoảng hốt đến lợi hại, ngay sau đó liền nghe được quát lớn thanh, làm cản. Thế tử phi là người ngoài sao? Hôm nay liền tính hầu ra tại đây, cũng tuyệt không dám cản chúng ta thế tử phi, ngươi tính cái gì thân phận? Trương Ma Ma khí thế thực đủ, hộ vệ sợ tới mức chân mềm nhũn, liền quỳ xuống. Bên này động tĩnh rất lớn, thôn trang thượng quản sự vội vàng đuổi lại đây, nhìn thấy Cố Chi Nhã khi, hắn ngẩn ra một chút, vội vàng hành lễ. Rõ ràng hầu ra có bao nhiêu sủng ái cái này nữ nhi, quản sự tự nhiên không dám cản nàng, tự mình đem Cố Chi Nhã nên vào thôn trang. Nàng vẫn luôn trầm khuôn mặt, căn bản không có để ý tới quản sự hàn huyên, trực tiếp đánh gậy hắn nói, làm hắn trực tiếp dẫn đường. Quản sự xoa xoa mồ hôi trên trán, vội vàng cho nàng dẫn đường, hắn nhỏ giọng nói, đại thiếu gia nằm tới rồi trên giường, cũng không biết ngủ không. Cố Chi Nhã dáng người cao gầy, nện bước thực mau, đi lại khi, làn váy thượng mẫu đơn theo gió lay động, nghe vậy, nàng mày nhỏ đến không thể phát hiện mà một trọn, nàng vẫn chưa nói chuyện, hẹp dài mắt phượng là trói lọi áp lực, làm như vẫn luôn ở đè nặng lửa giận. Quản sự đem nàng đưa tới Cố Lâm sân sau, liền ngừng nện bước, giờ khác này hắn vô cùng may mắn gã sai vặt tay chân lanh lẹ, đã đem trong nhà hỗn độn thu thập một phen. Cố Chi Nhã trực tiếp vào nội thất, trong nhà châm hương hương, bức màn cũng không kéo, ánh sáng thực ám, vừa đi tiến vào, nàng lại lần nữa nhăn nhăn mày, thẳng đến quét đến trên giường không người nằm bóng người khi, nàng mày mới giãn ra. Trương Ma Ma cũng không dám để cho người kéo bức màn, trực tiếp theo nàng đi tới trước giường, nàng lại đây khi, mới phát hiện Cố Lâm đã ngủ rồi. Hắn cắn ngón cái, trên mặt cùng trên cổ đều trường bọc ngủ, rất là khiếp người, Trương Ma Ma chỉ nhìn liếc mắt một cái, liền không nỡ nhìn thẳng mà rời đi ánh mắt. Cố Chi Nhã lại nhìn chằm chằm nhìn thật lớn trong chốc lát, nàng không có đánh thức hắn, sau một lúc lâu, mới xoay người rời đi hắn phòng ngủ, ra tới sau, nàng mới nói câu đầu tiên lời nói, đem đại phu đều kêu tới. Cố Chi Nhã nhất nhất hỏi một chút tiến triển, hắn bệnh trạng không tính đặc biệt nghiêm trọng, ở đại phu trong mắt, xem như ổn định ở, rốt cuộc bệnh tình vẫn chưa mở rộng, đến nỗi có thể hay không chữa khỏi, bọn họ lại nói không tốt, bọn họ cho hắn khai không ít dược, trị liệu gần 3 tháng, lại không có bất luận cái gì giảm bớt. Lúc này, đại phu cũng có chút bó tay không biện pháp, chỉ có thể làm hắn đúng hạn uống thuốc. Đại phu lui ra sau, Cố Chi Nhã mới đưa Cố Lâm bên người nhất đẳng gã sai vặt, hô lại đây, Cố Lâm nhiễm bệnh sau, từng đánh chết quá 3 cái gã sai vặt, hiện giờ đi theo hắn bên người nhiều năm gã sai vặt, chỉ dư lại 3 cái. Cố Chi Nhã dò hỏi một chút, 3 tháng trước, Cố Lâm đều là túc ở đâu nghỉ tạm, ngủ quá này đó cô nương, có ai được bệnh đường sinh dục? Nàng hỏi thật sự cẩn thận, những lời này, Trấn Bắc Hầu cũng từng hỏi qua một lần, này đây bọn họ trả lời khi, đảo cũng trật tự rõ ràng. Hỏi xong này đó, nàng lại hỏi hỏi Trung Ly sự, các ngươi thiếu gia có từng cùng nàng sinh ra qua xung đột. Khang Nghị là Cố Lâm tâm phúc, hắn đem Cố Lâm đối Trung Ly hạ dược sự, đơn giản nói nói, hạ dược sau khi thất bại, thiếu gia từng vây đổ quá nàng một lần, bị bên người nàng một cái nữ hộ vệ ngăn cản xuống dưới, trừ cái này ra, hai người không có bên tiếp xúc. Cố Chi Nhã lẳng lặng nghe, biểu tình nhàn nhạt, có loại không giận tự uy khí chàng. Đại gã sai vật lui ra sau, Trương Ma Ma mới nói, cô nương chẳng lẽ hoài nghi thiếu gia sở dĩ như bệnh, là nguyên với chung cô nương trả thù. Hạ dược sự, xem như bị nàng tránh được một kiếp. Theo lý thuyết nàng một giới bé gái mồ côi, không nên có là gan cứng đối cứng, chẳng lẽ Cố Thừa sự bại lộ. Nàng vừa dứt lời, liền thấy Cố Chi Nhã lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, Cố Thừa có chuyện gì? Trương Ma Ma trong lòng hoảng hốt, vội vàng quỳ xuống, giơ tay liền đi phiến miệng mình, là lao nô nói lỡ, thỉnh chủ tử trách phạt. Cố Chi Nhã sắc mặt lúc này mới hơi chút hòa hoãn một ít, nàng ngăn cản Trương Ma Ma tay, tự mình đem nàng kéo lên, Ma Ma không cần như thế, ngày sau chuyện này không được nhắc lại, liền tính trong phòng chỉ có ngươi ta, cũng chỉ có thể lạn ở trong bụng, hiểu không? Trương Ma Ma trịnh trọng gật đầu, chủ tử yên tâm. Đối với ngươi ta tất nhiên là yên tâm. Ngươi làm người cha cha trung ly bên người nữ hộ vệ là chuyện như thế nào, êm đẹp, nàng như thế nào sẽ có hộ vệ. Ngay tây nghiêng, màu cam quang mang sái xuống dưới, đem toàn bộ chân trời đều nhuộm thành màu cam, gió ấm phất qua trong viện, cấp toàn bộ bắc chấn phủ tư đều tăng một màn sắc màu ấm. Bùi Hình mới từ địa lao ra tới, hắc rèn hậu đế nạm giày thượng dính vài giọt thâm sắc máu tươi, hắn lấy khăn xoa xoa tay, thẳng đến đem mùi máu tươi lau khô, mới vứt bỏ khăn. Tần Hưng không người đón lại đây, ra, đại cô nương đã tới rồi hầu phủ, buổi tối trong phủ có gia yến, ngài cần phải tham gia. Trừ bỏ ăn tết kia đốn bữa cơm đoàn viên, cũng liền lao thái thái sinh nhật khi, Bùi Hình sẽ tham dự trong phủ tiệc tối, thấy hắn hỏi cái này sao xuẩn vấn đề, Bùi Hình đều lười đến đáp. Tần Hưng sờ sờ chóp mũi, lại nói, đại cô nương hiện giờ ở cha Lạc Du thân phận. Lạc Du đó là ở nơi tối tăm bảo hộ trung ly nữ hộ vệ. Bùi Hình nghe vậy, mỹ mắt cũng chưa sốc một chút, chỉ nhàn nhạt nói, tùy nàng cha. Lạc Du là Tần Hưng bồi dưỡng ra tới ám tuyến trí nhất, cho dù Cố Chi Nhã có thông thiên bản lĩnh, cũng chưa chắc có thể tra được trên người hắn. Tần Hưng hiển nhiên cũng rõ ràng điểm này, làm hắn chần chờ lại là Cố Chi Nhã thái độ, thấy chủ tử không minh bạch hắn ý tứ, Tần Hưng chỉ phải tiếp tục đề điểm nói, đại cô nương chưa xuất giá khi, vẫn luôn coi trung thị mẫu tử vì thị trung đinh, cũng không thiếu cấp trung cô nương năng kham, nàng lần này trở về, không nói được sẽ vì khó trung cô nương. Cố Chi Nhã cũng không phải là Cố Chi Tình, thủ đoạn như vậy thấp kém, tính kế người khi, cũng sai sót chồng chết, đơn luận đầu óc, có thể nói, 10 cái Cố Chi Tình cũng so ra kém một cái Cố Chi Nhã. Bùi Hình ánh mắt cuối cùng giật giật. Nàng xem qua Cố Lâm. Tân Hưng trả lời, buổi sáng nàng đi trước xem Cố Lâm, nàng lòng nghi ngờ trọng, liền tính không có chứng cứ, chưa chắc sẽ không thử chung cô nương. Nay đây, đêm nay tiếp phong yến, đối Trung Ly tới nói, làm sao không phải một hồi hồng môn yến. Bùi Hình không tỏ ý kiến, thấy Tần Hưng mắt trông mong chờ hắn hồi đáp, Bùi Hình mới nói, nàng nếu liền điểm này việc nhỏ đều giải quyết không được, cũng không cần sống. Nói xong, hắn liền xoay người vào trong nhà, tiếp tục xử lý công vụ đi. Tần Hưng nhìn nhìn thiên, chỉ cảm thấy chủ tử, chút nào không hiểu nữ nhân, liền tính chung cô nương có thể ứng phó đến lại đây, gặp được làm khó dễ khi, khẳng định cũng muốn tìm cá nhân dựa vào một chút, ai, cũng không biết chủ tử khi nào mới có thể thông suốt. Hắn bên người thật vất vả mới nhiều chi tâm người, Tần Hưng lúc này mới nhiều vài câu miệng, thấy chủ tử không dao động, Tần Hưng cũng không lại bị ghét. Trích Tinh các nội, Thu Nguyệt đang ở vì Trung Ly chọn lựa phục sức, nàng cộng lấy ra tam kiện, đều là nhan sắc cực kỳ tố nhã váy áo, kỳ thật, không ngừng giữ đạo hiếu này 3 năm Trung Ly ái xuyên bạch sắc, 11-12 tuổi khi, nàng đồng dạng ái xuyên thiển sắc hệ quần áo. Thu Nguyệt hỏi, cô nương tưởng xuyên nào kiện quần áo? Hạ Hà nhịn không được lặng lẽ ngắm liếc mắt một cái Trung Ly. Tổng cảm thấy nàng có chút quá mức bình tĩnh. Cố Chi Nhã xuất ra khi, cô nương mới 12 tuổi, đã là ký sự tuổi, theo lý thuyết, không nên quên Cố Chi Nhã. Trung Ly sở dĩ bình tĩnh, là bởi vì nàng đã sớm biết Cố Chi Nhã sẽ trở về, đời trước, nàng là ở 4 ngày sau đến kinh thành, này một đời bất quá trước tiên mấy ngày. Khi đó, Trung Ly triền miên giường bệnh, không có thể tham gia gia yến, lúc này đây, lại yêu cầu đối mặt nàng, Trung Ly đã sớm không sợ nàng, sống lại một đời. Nàng đã sớm nghĩ thông suốt, nàng căn bản là không nợ Cố Chi Nhã cái gì. Trấn Bắc Hầu liền tính không cưới mẫu thân, cũng sẽ cưới bên nữ nhân, nàng cùng Thừa Nhi căn bản không cướp đi nàng phụ thân. Trung Ly nhìn thoáng qua trên giường quần áo, đối Thu Nguyệt nói, đem tam thúc mua kia thân hải đường sắc áo váy lấy ra tới đi. Lời vừa nói ra, Hạ Hà không khỏi có chút kinh ngạc, ngay sau đó liền nở nụ cười, ta đi lấy. Hạ Hà đến nay còn nhớ rõ nhà mình cô nương sở đã chịu vũ nhục, chủ tử lúc ấy mới bất quá 10 tuổi. Nàng chẳng qua xuyên một thân hải đường sắc áo váy, Cố Chi Nhã bên người nha hoàn, liền khinh thường mà cùng Cố Chi Nhã khua môi múa mép, nói nàng nho nhỏ tuổi liền trang điểm đến hoa huệ lộng lây, cũng không biết muốn câu dẫn ai, thật cùng nàng cái kia nương giống nhau, trời sinh hổ mị tử. Đúng là đánh ngày ấy khởi, trước mặt ngoại nhân, Trung Ly không bao giờ từng xuyên qua hải đường sắc váy áo. Hạ Hà thực mau liền đem kia kiện hải đường sắc áo váy lấy ra tới, kỳ thật Trung Ly cũng không thiên vị loại này nhan sắc, 10 tuổi năm ấy, sở dĩ sẽ xuyên cũng là vì mẫu thân cảm thấy đẹp. Nàng không có lại xuyên, một là sợ chọc người phê bình, thứ hai là sợ ngại Cố Chi Nhã mắt, rốt cuộc Cố Chi Nhã luôn luôn thiên vị hải đường sắc. Bùi Hình đưa cái này váy áo, không chỉ có vải dệt hoa lệ, hoa văn phức tạp, thủ công cũng dị thường tinh xảo, Trung Ly mặc vào sau, khí chất đều thay đổi chút, thiếu phân ôn nhu, nhiều phân bức người diễm lệ. Vì phối hợp phục sức, Trung Ly còn cố ý mang lên Bùi Hình đưa kia đối hồng bảo thạch khuyên thai, nàng vốn là da như ngưng trì, mặt nếu đạo lý, giờ phút này như vậy trang điểm khi, mị đến cơ hồ chói mắt. Hạ Hà luôn luôn ôn hòa, giờ phút này, đều nhịn không được xúi giục nói, chủ tử, nô tỳ lại cho ngài hóa hóa trang đi. Trung Ly vốn muốn cự tuyệt, nghĩ đến Cố Chi Nhã kia phó ngày thường cao cao tại thượng, chết sống xem thường nàng bộ dáng, nàng biểu tình hơi đốn, hòa đi. Nàng thừa nhận, nàng không như vậy rộng lượng. Nếu là có thể khí đến Cố Chi Nhã, tựa hồ cũng không tồi, rốt cuộc Cố Chi Nhã từ trước đến nay kiêu ngạo, nhất không mừng có người lướt qua nàng đi. Hạ Hà hứng thú bừng bừng mà cấp Trung Ly thượng cái trang điểm nhẹ, cuối cùng lại cho nàng đổ son môi. Thời gian thong thả đi tới, đánh giá thời gian không sai biệt lắm khi, Trung Ly liền đem Thừa Nhi kêu lên trước mặt, tính toán dẫn hắn đi dưỡng tâm đường, nhìn thấy tỷ tỷ dáng vẻ này khi, Thừa Nhi đôi mắt đều sẽ không xoay, nhịn không được qua một tiếng, tỷ tỷ xinh đẹp. Thừa Nhi cũng tưởng như vậy. Trung Ly luôn luôn sủng hắn, liền làm nha hoàn cũng cho hắn thay đổi thân hỏa hồng sắc áo lót bào, Thừa Nhi cũng tưởng đổ son môi, cuối cùng bị Trung Ly cự tuyệt, Thừa Nhi là nam hài nhi, tiểu cô nương mới đổ son môi đâu. Thừa Nhi rầu rầu cái miệng nhỏ, đảo cũng không kiên trì. Tỷ đệ hai đi vào dưỡng tâm đường khi, bóng đêm đã dần dần buông xuống, một chản chản đèn lồng cũng bị cao cao treo lên, đêm nay không có phòng, bóng cây an phận mà đãi tại chỗ. Vừa mới tới gần dưỡng tâm đường, Trung Ly liền nghe được trong nhà nói chuyện thanh, dưỡng tâm đường náo nhiệt cực kỳ, Cố Chi Nhã đang theo lão thái thái nói chuyện, nhị thái thái cũng đã tới rồi, thường thường cắm câu miệng, sinh động một chút không khí. Nhìn thấy bọn họ, nha hoàn đánh mảnh đi vào, cười nói, lão thái thái, nhị phu nhân, đại cô nương, Trung cô nương cùng tiểu thiếu gia tới rồi. Nghe được nha hoàn thông báo khi, trong nhà bầu không khí vô cớ tĩnh một cái trước mắt, lão thái thái trong lòng hơi hơi căng thẳng, nàng bất động thanh sắc nhìn Cố Chi Nhã liếc mắt một cái, mới nói, làm cho bọn họ vào đi. Trung Ly nắm Thừa Nhi tay nhỏ đi vào, tỷ đệ hai tướng mạo vốn là cực kỳ xuất chúng, giờ phút này hoa phục thêm thân, thật sự là hoàng hôn mê người mắt. Hai người vừa tiến đến, mọi người ánh mắt đều không tự giác dừng ở bọn họ trên người, Cố Chi Nhã càng là xem sửng sốt mắt. Nàng trong tưởng tượng Trung Ly tuy rằng thực mỹ, lại xa không bằng chính mắt nhìn thấy lệnh nàng chấn động, thiếu nữ tóc đen cao vãn, bất luận là dung nhan, vẫn là khí độ, đều ném nàng một đoạn, đến nỗi Thừa Nhi càng là lệnh nàng kinh ngạc. Nàng vẫn luôn cho rằng, hắn quăng ngã ngốc sau, chính là cái cơm đều yêu cầu người uy tiểu ngốc tử, ai ngờ giờ phút này, này tiểu ngốc tử vừa tiến đến, liền vui sướng mà chiều lao thái thái nhào tới, trong miệng còn thanh thúy hô, tổ mẫu. Thừa Nhi nhớ ngươi muốn chết. Này cái miệng nhỏ ngọt, nào có nửa phần ngốc tử bộ dáng. Lão thái thái trong lòng mềm thành một đoàn, ôm tiểu gia hỏa thân thể, ai u, tổ mẫu cũng muốn chết Thừa Nhi. Tổ tôn hai hảo một phen thân thiết, Cố Chi Nhã siết chặt trong tay khăn, nàng trầm mặc một chút, mới xinh đẹp cười, nói, Thừa Nhi đều lớn như vậy, lớn lên thật là nhanh. Nhị thái thái phụ hòa nói, cũng không phải là, ngươi đi thời điểm, hắn vẫn là cái nhóc con đâu, hiện giờ trưởng cao rất nhiều. Cố Chi Nhã mỉm cười nhìn về phía lão thái thái cùng nhị phu nhân, không ngừng trưởng cao, cũng trưởng thành điểm. Nhìn này cái miệng nhỏ ngọn, phía trước nghe nói hắn thương tới rồi đầu, hiện giờ có phải hay không đã khôi phục. Xem ra hắn nhưng thật ra có phúc khí, có thể khôi phục chính là thiên đại chuyện tốt. Trấn Bắc Hầu Phủ có không ít nàng nhãn tuyến, nàng tự nhiên rõ ràng Thừa Nhi không khôi phục, giờ phút này sở dĩ nói như vậy, bất quá là cố ý ở Trung Ly miệng vết thương thượng giải muối thôi. Trung Ly môi đỏ hơi nhấp, nhàn nhạt quét Cố Chi Nhã liếc mắt một cái. Lao thái thái chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Thấy Lao thái thái trên mặt không có cười. Nhị thái thái vội vàng hòa giải, Thừa Nhi xác thật là cái có phúc, ngày sau định có thể khôi phục. Ly nha đầu hôm nay cũng thật mỹ, vẫn là như vậy mặc tốt xem, ngươi nha, ngày thường ăn mặc quá tố nhã. Lão thái thái trên mặt lúc này mới có cười, đối Trung Ly nói, ngày thường xác thật quá mức tố nhã, ngươi tướng mạo xuất chúng, tuy rằng như thế nào xuyên đều đẹp, vẫn là hải đường sắc càng sớm ngươi, nhìn một cái này khí độ, thật sự là nghiêng nước nghiêng thành. Cố Chi Nhã ánh mắt hơi ám, hôm nay nàng cũng xuyên một thân hải đường sắc váy áo. Vốn nên diễm áp hoa thơm cỏ lạ, ai ngờ cố tình bị Trung Ly so đi xuống. Nàng vô luận như thế nào cũng không dự đoán được, ngũ quan nảy nở sau, Trung Ly thế nhưng có thể mỹ thành như vậy, sớm biết như thế, nàng liền đổi bên cạnh quần áo. Giờ phút này, bác chấn phủ tư, Bùi Hình vẫn như cũ đang xem tờ trình, hắn xem đến có chút sọ não đau, liếc liếc mắt một cái đồng hồ cát, liền vứt bỏ tờ trình đứng lên, phân phó nói, chuẩn bị ngựa. Thần Hưng nghe vậy, tinh thần không khỏi rung lên. Hắn bên môi cười như thế nào đều áp không được, làm gã sai vật bị hảo mã sau, mới biết rõ cô hỏi nói, chủ tử chính là đói bụng. Là phải về phủ ăn. Vẫn là đi tử lầu. Bùi Hình nơi nào nghe không ra hắn trêu ghẹo, lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái. Thần Hưng sờ sờ chóp mũi, vội vàng dừng miệng. Bóng đêm lạnh như nước, Bùi Hình xoay người lên ngựa, hắn cưỡi ngựa luôn luôn thực mau, không bao lâu liền đến chân Bắc Hầu phủ, xoay người xuống ngựa sau, hắn liền đem dây cương giao cho gã sai vặt, chính mình tắt trực tiếp đi dưỡng tâm đường. Trên đường hắn mới hỏi Tần Hưng một câu, nàng đi vào bao lâu? Tần Hưng cung kính trả lời, vừa mới gì thanh mới truyền tin tức, nói là có 30 phút, hơn nữa giục ngựa trở về thời gian, có canh ba chung. Bùi Hình thần sắc đạm nhiên, chậm rãi chiều dưỡng tâm đường đi đến, trên mặt cũng không lo lắng. Tần Hưng không khỏi nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, cũng không biết chủ tử như thế nào đột nhiên sửa lại chủ ý. Bùi Hình đi vào dưỡng tâm đường khi, vừa lúc nghe được Cố Chi Nhã ở mỉm cười dò hỏi Trung Ly, Ly muội muội việc hôn nhân nhưng định ra. Ngươi như vậy tướng mạo, liền tính vào cung cũng khiến cho, không biết muội muội, nhưng có vào cung ý niệm. Nếu là có, tỷ tỷ nhưng thật ra có thể giúp ngươi một vài. Tần Hưng cung kính trả lời, vừa mới gì thanh mới truyền tin tức, nói là có 30 phút, hơn nữa giục ngựa trở về thời gian, có canh ba chung. Bùi Hình thần sắc đạm nhiên, chậm rãi chiều dưỡng tâm đường đi đến, trên mặt cũng không lo lắng. Tần Hưng không khỏi nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, cũng không biết chủ tử như thế nào đột nhiên sửa lại chủ ý. Bùi Hình đi vào dưỡng tâm đường khi, vừa lúc nghe được Cố Chi Nhã ở mỉm cười dò hỏi Trung Ly, Ly muội muội việc hôn nhân nhưng định ra. Ngươi như vậy tướng mạo, liền tính vào cung cũng khiến cho, không biết muội muội, nhưng có vào cung ý niệm. Nếu là có, tỷ tỷ nhưng thật ra có thể giúp ngươi một vài. Tần Hưng cung kính trả lời, vừa mới gì thanh mới truyền tin tức, nói là có 30 phút, hơn nữa giục ngựa trở về thời gian, có canh ba chung. Bùi Hình thần sắc đạm nhiên, chậm rãi chiều dưỡng tâm đường đi đến, trên mặt cũng không lo lắng. Tần Hưng không khỏi nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, cũng không biết chủ tử như thế nào đột nhiên sửa lại chủ ý. Bùi Hình đi vào dưỡng tâm đường khi, vừa lúc nghe được Cố Chi Nhã ở mỉm cười dò hỏi Trung Ly, Ly muội muội việc hôn nhân nhưng định ra. Ngươi như vậy tướng mạo, liền tính vào cung cũng khiến cho, không biết muội muội, nhưng có vào cung ý niệm. Nếu là có, tỷ tỷ nhưng thật ra có thể giúp ngươi một vài. Tần Hưng cung kính trả lời, vừa mới gì thanh mới truyền tin tức, nói là có 30 phút, hơn nữa giục ngựa trở về thời gian, có canh ba chung. Bùi Hình thần sắc đạm nhiên, chậm rãi chiều dưỡng tâm đường đi đến, trên mặt cũng không lo lắng. Tần Hưng không khỏi nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, cũng không biết chủ tử như thế nào đột nhiên sửa lại chủ ý. Bùi Hình đi vào dưỡng tâm đường khi, vừa lúc nghe được Cố Chi Nhã ở mỉm cười dò hỏi Trung Ly, Ly muội muội việc hôn nhân nhưng định ra. Ngươi như vậy tướng mạo, liền tính vào cung cũng khiến cho, không biết muội muội, nhưng có vào cung ý niệm. Nếu là có, tỷ tỷ nhưng thật ra có thể giúp ngươi một vài. Chương 34. Giọng nói phủ lạc, trong nhà lại lần nữa an tĩnh lên. Trung Ly ánh mắt dừng ở Cố Chi Nhã trên mặt, Cố Chi Nhã trang dung tương đương tinh xảo, nàng ngũ quan cũng coi như xinh đẹp, mũi cao thẳng, môi hình no đủ, mắt phượng câu ra một mạt sắc bén, trên mặt cho dù mang theo cười, cũng cho người ta một loại không dễ đối phó cảm giác. Trung Ly không rõ, nàng như thế nào có thể sử dụng ban ân ngữ khí, nói ra bậc này lời nói, không đợi nàng đáp lại, liền nghe được Cố Chi Nhã tiếp tục dụ dỗ nói, lấy ngươi tướng mạo, tài tình, nếu có thể vào cung, nhất định nhi ngay từ đầu là có thể vớt cái mỹ nhân đương đương, vinh sủng nhất thời, không nói chơi, đến lúc đó, không nói được toàn bộ trấn Bắc Hầu phủ đều phải dựa ngươi đỡ huề. Nếu Trung Ly là kia chờ ái mộ hư vinh, thấy người sang bắt quảng làm họ người, chỉ sợ thật động vào cung tâm tư, nhưng mà hậu cung phi tần lại nơi nào là như vậy hả hốn. Lão thái thái đang muốn nói cái gì đó khi, liền nghe được ngoài cửa truyền đến Bùi Hình thanh âm, hắn làn điệu tuy lười biếng, lại hàm chứa một tia không lưu tình chút nào nhẹ sẩn, như vậy thích đem người hướng trong cung đẩy, không bằng ta cũng giúp giúp ngươi. Bàn tay đến đảo trường, một cái xuất gia nữ, quản nhiều như vậy, không sợ giảm thọ. Hắn lời này không thể nói không tàn nhẫn, Cố Chi Nhã sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, liền Trung Ly đều có chút ngạc nhiên, căn bản không dự đoán được hắn sẽ xuất hiện. Trong nhà tĩnh đến lạc căn châm đều có thể nghe được, lao thái thái vốn nên mở miệng quát lớn Bùi Hình, nhưng mà giờ phút này, nàng vẫn chưa mở miệng. Hiển nhiên nàng cũng ngây ngẩn cả người, không dự đoán được Bùi Hình sẽ trở về, càng không dự đoán được hắn sẽ như vậy châm chọc Cố Chi Nhã. Cố Chi Nhã nan kham tới rồi cực điểm, hốc mắt nháy mắt đỏ, than thở khóc lóc nói, tam thúc đây là đang trách ai nha sao? Ta chỉ là xuất phát từ hảo tâm, mới hỏi hỏi Ly muội muội, ngại như vậy là ga nhã mặt mũi, nếu truyền ra đi, làm ta như thế nào làm người? Đối thượng hắn sắc bén đến không thể xâm phạm hai trong mắt khi, Cố Chi Nhã khóc nức nở thanh đều không khỏi tạm dừng một chút. Cố Chi Nhã tuy gả cho anh Vương Thế Tử, lại cũng chỉ là cái thế tử phi, nhị thái thái cũng không dám vì nàng đắc tội Bùi Hình, lúc này chỉ sờ sờ chóp mũi, không dám lên trước khuyên giải an ủi. Lão thái thái phản ứng lại đây sau, vô vô cô chi nhã tay, được rồi, đừng khóc, hắn cái gì tính tình, ngươi còn không biết sao. Từ trước đến nay là như thế nào chọc người nói như thế nào, ta đều thường xuyên bị tức giận đến dậm chân, ngươi đừng để ở trong lòng, Lý Nha Đầu cũng không có vào cung ý tứ, bậc này lời nói đừng vội nhắc lại, vạn nhất làm người khác nghe được, ảnh hưởng cũng không tốt. Lão thái thái nhìn như đang an ủi nàng, lời trong lời ngoài, đều ở thiên hướng Bùi Hình cùng Trung Ly, liền làm Bùi Hình cho nàng xin lỗi nói cũng chưa để. Cố Chi Nhã trong lòng cười lạnh một tiếng, lại theo bậc thang bỏ xuống dưới, muội muội đã vô tình, ta tự sẽ không nhắc lại, lần này trở về, thế tử gia còn làm ta cấp nhị thúc, tam thúc mang theo lễ vật, cấp tam thúc chính là tiền triều Khâu lão tiên sinh đặc chế một phen đàn cổ, nghe nói tam thúc gái thu thập đàn cổ, vọng tam thúc có thể thích. Nàng nói xong, liền mệnh nha hoàn đem cây đàn này nâng tiến vào, cấp nhị thúc chính là một bức tiền triều danh họa, đồng dạng thập phần chân quý, anh vương thế tử hoa không ít tâm tư mới sưu tầm đến này đó. Nhị thái thái vội vàng thế nhà mình trượng phu nói tạ, làm thế tử ra lo lắng. Đến nỗi Bùi Hình xem cũng chưa xem kia đem đàn cổ, không khí lại lần nữa xấu hổ lên khi, lao thái thái trừng mắt nhìn Bùi Hình liếc mắt một cái, Bùi Hình lúc này mới nhìn về phía Tần Hưng, thu hồi đến đây đi. Cố Chi Nhã thở phào nhẹ nhõm, hắn nếu không chịu thu, chờ nàng trở về đất phòng, thật vô pháp hướng thế tử ra báo cáo kết quả công tác. Thành thân bốn tái, nàng cùng thế tử cảm tình còn tính ân ái, chắc phi lại đồng dạng được sủng ái. Lại nói tiếp thế tử cùng chắc phi, mới là thanh mai trúc mã, mười mấy năm tình nghĩa, phi nàng có thể so sánh. Cố Chi Nhã trong lòng minh bạch, thế tử sở dĩ cho nàng tôn sủng, không chỉ có bởi vì nàng ôn nhu tiểu ý, càng bởi vì nàng sau lưng trấn Bắc hầu phủ cùng với hầu phủ Bùi Hình. Nếu làm thế tử biết được, nàng ở nhà mẹ đẻ địa vị, cũng không như mặt ngoài như vậy cao, chưa chắc nguyện ý cho nàng hiện giờ thể diện. Bởi vì Bùi Hình ở, Cố Chi Nhã cũng không hảo lại nói bên, nàng ổn ổn tâm thần. Làm nha hoàn đem nàng mang đến lễ vật cũng nhất nhất đã phát đi xuống, trong phủ mỗi người đều có, bao gồm Thừa Nhi cùng Trung Ly. Bùi Hình lúc này mới nhàn nhạt quét Trung Ly liếc mắt một cái, thiếu nữ rũ mắt lông mi, quy quy củ củ mà ngồi ở một bên, nàng một bộ hải đường sắc váy áo, như vậy hoa lệ váy áo, cũng chỉ có nàng sấn được, thật sự là phong hoa tuyệt đại, người so hoa kiểu. Trung Ly mơ hồ đã nhận ra hắn ánh mắt, nàng ngước mắt cong cong môi, tươi cười điểm mỹ lại động lòng người. Bùi Hình biểu tình hơi đốn. Khi nói chuyện, Trấn Bắc Hầu cùng nhị gia cũng trở về, Lão Thái Thái cười nói, người cuối cùng đến đông đủ, vậy ăn cơm đi. Trên thực tế, Lão Thái Thái nói đến đông đủ, chỉ là lại đây ăn cơm người đến đông đủ, Tiêu Thịnh hôm nay cũng không có tới, hắn làm Lưu Thuận truyền tin tức, nói thân thể không khỏe, chính ngọa giường nghỉ ngơi, liền không qua tới. Lão Thái Thái rõ ràng hắn tâm tình không tốt, cũng không dám phái nha hoàn đi thỉnh. Đến đông đủ hai chữ, lệnh Cố Chi Nhã đôi mắt ám ám, Cố Lâm Thượng ở thôn Trang Thượng, như thế nào liền đến tề. Có như vậy trong nháy mắt, nàng thậm chí hận thượng Trấn Bắc Hầu cùng Lao Thái Thái, bọn họ phàm là đối đệ thượng điểm tâm, hắn lại sao lại rơi xuống hiện giờ kết cục này. Cố Chi Nhã trong lòng không dễ chịu, hốc mắt cũng có chút đỏ lên. Trương ma ma đúng lúc đã phát thanh, cô nương chính là lại nghĩ tới đại thiếu gia. Cố Chi Nhã đẻ khỏe mắt, đối thượng Lao Thái Thái quan tâm ánh mắt sau, mới cười nói, ta không có việc gì, tổ mẫu không cần lo lắng. Lao Thái Thái cho rằng nàng này đây lui vì tiến, tưởng bức nhi tử thả ra Cố Lâm. Trầm mặc một cái trước mắt, mới cười nói, khoảng thời gian trước thu được ngươi tin khi, ngươi mới đến Trung Nguyên, ai ngờ ngươi nhanh như vậy liền đuổi trở về, như vậy đi, ngày mai ta làm người đem Lâm Nhi tiếp trở về, các ngươi tỷ đệ hai cũng hảo đoàn tụ một chút. Lão Thái Thái Trung Quy có chút mềm lòng, trong lòng cũng có chút tưởng niệm Cố Lâm. Nàng nói xong liền nhìn về phía Trấn Bắc Hầu, Lâm Nhi tuy phạm sai lầm, trừng phạt 2-3 tháng cũng có thể, vẫn là đến đặt ở bên người chậm rãi dạy dỗ mới được, ngươi ngày mai không được lại ngăn đón. Trấn Bắc Hầu không nói chuyện, ánh mắt dừng ở Cố Chi Nhã trên người. Cố Chi Nhã trong lòng căng thẳng, lúc này mới ý thức được, đệ đến bệnh hoa liếu sự, Lao Thái Thái cũng không cảm kích, hắn hiện giờ cái này tình huống, tự nhiên là ngốc tại thôn Trang Thượng càng thích hợp, nếu trở về hầu phủ, chỉ sợ tin tức rất khó lại giấu trụ, vạn nhất làm người ngoài biết được hắn được bệnh đường sinh dục, nàng mặt mũi cũng chỉ sẽ không còn sót lại chút gì. Cố Chi Nhã vội vàng nói, tổ mẫu, phụ thân làm rất đúng. Đệ xác thật yêu cầu hảo sinh tỉnh lại một chút, hắn nếu vẫn luôn như vậy đi xuống, chỉ sợ người đều phải dưỡng phế đi, nên làm hắn trưởng cái chi nhớ. Nàng như vậy vừa nói, Lao Thái Thái lại nghĩ tới Trấn Bắc Hầu nói thật, Cố Lâm cũng xác thật không nên thân, lý nên bị hảo hảo dạy dỗ, thôi, tùy các ngươi đi. Nay bữa cơm, ăn đến dị thường nặng nghề, tiệc tối sau khi kết thúc, Trấn Bắc Hầu liền đem Cố Chi Nhã kêu lên thư phòng, hắn chỉ có như vậy một cái nữ nhi, khi còn nhỏ cũng là kiểu dưỡng lớn lên, xuất ra sau, nàng vừa đi đó là 4 năm, Trấn Bắc Hầu tự nhiên quan tâm nàng quá như thế nào. Cố Chi Nhã Bình chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu nguyên tắc, nói chính mình trải qua, thế tử đãi ta là cực hảo, sinh hạ Mân Ca Nhi sau, ta cũng coi như đứng vững vàng chân, nguyên bản còn muốn đem hai đứa nhỏ mang về tới cấp các ngươi nhìn xem, nghề hà bọn họ tuổi quá tiểu, không thích hợp lặn lội đường xa, đãi bọn họ tuổi lại đại điểm, ta liền đưa bọn họ mang về tới, phụ thân không cần lo lắng ta, ta hết thể đều hảo, chính là thường xuyên ngủ không tốt, nhân vô pháp ở trước mặt dẫn. Hiếu, tổng lo lắng ngài cùng tổ mẫu thân thể. Miệng nàng thượng nói đứng vững vàng chân, trong mắt lại tràn đầy mệt mỏi, vừa ở vào hào môn sâu như biển, anh vương thế tử phi nơi nào là như vậy dễ làm, Trấn Bắc Hầu không khỏi có chút đau lòng, chúng ta hết thể đều hảo, ngươi không cần nhớ mong, nhưng thật ra ngươi, xa ở đất phong, liền tính bị hủy khuất, ta cũng vô pháp cho người chống lưng. Hắn nói, từ trong ngăn kéo rút ra một chồng ngân phiếu, này đó ngươi thả thu, tốt xấu có thể bằng thân. Cố Chi Nhã lắc đầu, ta không cần, hầu phủ gia đại nghiệp đại, mặt ngoài nhìn phong cảnh, yêu cầu dùng bạc địa phương nhiều đến là, trên dưới đều phải đánh điện, phụ thân chính mình thu đi, đừng bởi vì ta trứng trọi đá. Này đó ngân phiếu, hắn vốn định cầm đi cứu tế, vừa mới móc ra tới khi, còn có một tia hối hận, rốt cuộc lúc trước nàng xuất ra khi, hắn cho không ít của hồi môn, như thế nào cũng đủ nàng áo cơm vô ưu cả đời, hiện giờ thấy nữ nhi như vậy hiểu chuyện, kia ti hối hận, sớm không có. Hắn nghiêm mặt, làm ngươi cầm liền cầm, coi như là ta cấp cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ lễ gặp mặt. Cố Chi Nhã thành thân bốn tái, dưới gối cùng sở hữu một trai một gái, nữ nhi năm nay 3 tuổi, nhi tử mới 2 tuổi, lúc trước hài tử lúc sinh ra, Trấn Bắc Hầu cũng làm người bị hạ lễ, nhớ tới hai cái tiểu gia hỏa, Trấn Bắc Hầu mặt mày đều nhu hòa xuống dưới. Cố Chi Nhã lúc này mới bất đắc dĩ thu xuống dưới, thành đi, ta đây liền thế hai đứa nhỏ cảm ơn bọn họ ông ngoại. Nàng trong lòng rõ ràng, Cố Lâm bệnh một ngày không tốt, Thỉnh Phong Thế Tử chi vị nói, liền vô pháp đề, lúc này nhắc tới Cố Lâm, chỉ là ấy này nói, mẫu thân đi được sớm, là ta không giáo hảo đệ đệ, phụ thân muốn trách thì trách ta đi, ngàn vạn đừng bởi vì hắn không nên thân, liền ghét bỏ hắn, ngài không biết, khi còn nhỏ, hắn nhiều ngưỡng mộ ngài, hiện giờ hắn chỉ là đi lầm đường, chúng ta nhiều giáo giáo, tổng có thể làm hắn đi lên chính đạo. Nhắc tới Cố Lâm, Trấn Bắc Hầu tràn đầy thất vọng, thấy nữ nhi trong mắt lại hàm nước mắt, hắn mới lại có chút mềm lòng. Nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha, lại nói tiếp, Cố Lâm vai thành như vậy, là hắn không giáo hảo, hắn nhắm mắt, trầm giọng nói, nơi nào trách ngươi. Ngươi chớ tự trách, thật muốn luận trách nhiệm, cũng nên trách ta, việc đã đến nước này, chỉ có thể tận lực cứu lại, thôi, không nói này đó, hắn nhất nghe ngươi, ngươi đã trở về kinh thành, liền nhiều đi xem hắn, ngươi dạy một câu, có lẽ so với ta nói 10 câu đều dùng được, ngươi nhiều tốt nhất tâm. Từ phụ thân chỗ đó ra tới sau, Cố Chi Nhã trong mắt mệt mỏi cùng yếu ớt mới biến mất đến không còn một mảnh. Nàng duỗi thẳng lưng, đi bước một đi trở về chính mình chỗ ở nha hoàn đã trường đèn, trong viện đèn đuốc sáng trưng, đây là nàng thân là cô nương khi sở trụ sân, nàng xuất ra sau, trong viện hết thảy đều bảo lưu lại xuống dưới, vẫn luôn có nha hoàn tỉ mỉ xử lý, nhìn thấy nàng, nha hoàn toàn cung kính mà quỳ xuống. Cố Chi Nhã nhàn nhạt gật đầu, đều đứng lên đi. Nàng chậm rãi đi đến, nhìn tiểu viện ánh mắt có vẻ xa cách lại thanh lãnh, từ biệt 4 năm, tiểu viện nhìn biến hóa cũng không lớn. Nàng phá lệ thích quả nho, còn cố ý làm nha hoàn ở trong tiểu viện sáng lập ra một khối địa phương loại quả nho, hiện giờ thời tiết đã là ấm lại, dây nho lặng lẽ bò đầy cái giá, có địa phương đã kết nhất xuyến xuyến tiểu quả nho. Cố Chi Nhã không có nhiều nhìn, quét vài lần, liền xoay người vào trong nhà, Trương Ma Ma bình lui nha hoàn, đỡ Cố Chi Nhã dựa vào trên giường, ôn thanh nói, thế tử phi khẳng định mệt mỏi, trước dựa vào trên giường nghỉ tạm một chút đi, đợi chút lại tắm gội. Cố Chi Nhã hơi hơi gật đầu, nhớ tới trong bữa tiệc, Bùi Hình thái độ, nàng biểu tình lại nghiêm túc lên, không phải nói nàng cùng Tam Thúc không có gì tiếp xúc sao. Hắn vì sao thế nàng xuất đầu? Ngươi lại làm người cẩn thận cha cha, cần phải không cần buông tha một tia chi tiết. Trương Ma Ma gật đầu, rõ ràng chủ tử tâm tình không tốt lắm, Trương Ma Ma cũng không dám nói thêm cái gì, nàng tự mình điểm hương hương, chuẩn bị lui ra khi, lại bị Cố Chi Nhã gọi lại, ngươi nói, Tam Thúc có hay không có thể là phát hiện cái gì. Cố Chi Nhã hiểu biết Bùi Hình, hắn từ trước đến nay bạc tình, không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn, đối ai động tình, hắn trưởng quản cẩm y hề vệ, thủ hạ mạng lưới tình báo thập phần đáng sợ, liền thế tử ra đều nói, hắn nói không chừng liền cái nào quan viên trên người có cái gì bất đều rõ ràng. Nàng xuất phát khi, thế tử ra còn lần nữa dặn dò nàng, cần phải đại hắn hướng Bùi Hình vấn an. Hắn đối Bùi Hình coi trọng, quả thực tới rồi không thể tưởng tượng nông nỗi. Không ngừng thế tử ra, liền cha chồng đều thực kiêng kỵ Bùi Hình. Cố Chi Nhã nhớ rõ, chưa xuất gia trước, Bùi Hình chưa bao giờ như vậy lạc quá nàng mặt mũi, chẳng lẽ hắn thật phát hiện cái gì? Nàng lại nghĩ tới hắn câu kêu bàn tay đến đảo trường, một cái xuất gia nữ, quản nhiều như vậy, không sợ giảm thọ. Cố Chi Nhã càng nghĩ càng cảm thấy, hắn là ở gõ nàng. Trương Ma Ma trong lòng cũng có chút lo sợ bất an, nàng tiến đến Cố Chi Nhã bên hai, hạ giọng nói, chủ tử chớ sợ, liền tính hắn thật biết cái gì cũng không cần lo lắng, sự phát khi, hắn đã không có xen vào việc người khác, lúc này càng không thể nhúng tay, lại nói. Nàng so một cái chém cổ thủ thế. Cố Chi Nhã cũng nghĩ đến điểm này, nàng sẽ không lo sợ không đâu, càng không phải buồn lo vô cớ tính tình, thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, nhàn nhạt nói, ngươi đi xuống đi. Rõ ràng nàng tâm tình không hảo khi, thích một người đợi, ma ma tay chân nhẹ nhàng lui xuống. Cố Chi Nhã lại nghĩ tới chết đi mẫu thân, nhớ tới phụ thân đối trung thị sủng ái, nhớ tới chính mình ở vương phủ gian nan. Mới tới anh vương phủ khi, nàng lòng tràn đầy chờ mong, cho rằng chính mình định có thể cử án tề mi, phu thê ân ái, ai ngờ thành thân bất quá mấy tháng, hắn liền gấp không chờ nổi nên thú chắc phi, nàng lúc này mới biết được, hắn vẫn luôn tưởng cưới Thanh Mai Trúc Mã biểu muội, nghề hà thân phận của nàng bất kham vì vương phi. Hắn bất quá là xem ở trấn Bắc Hầu phủ mặt mũi thượng, mới cho nàng vài phần tôn trọng, bị hắn hỏi đến phụ thân vì sao không thỉnh phong thế từ khi, Cố Chi Nhã nhiều ít có chút hoảng, phụ thân như vậy sủng ái Cố Thừa, không nói được là đang đợi hắn lớn lên, nàng cơ hồ có thể đoán trước đến, nếu là Cố Thừa bị phong làm thế tử, Lý Trác Phi tất nhiên sẽ áp nàng một đầu. Kia đoạn thời gian, nàng thường xuyên mất ngủ, không chỉ có lo lắng Cố Lâm, càng lo lắng chính mình, vì thắng được hắn sủng ái, nàng hao hết tâm cơ. Nàng trung quy vẫn là đối Cố Thừa hạ tay, ai ngờ hắn lại là cái mạng lớn, từ núi giả thượng rơi xuống sau, cũng không có thể ngã chết. Cũng may trời cao chiếu cố nàng, làm Cố Thừa thành ngốc tử. Nàng vốn tưởng rằng lần này hồi kinh, định có thể khuyên động phụ thân, đem đệ đệ lập vì thế tử, chưa từng tưởng, đệ đệ lại là được bệnh đường sinh dục. Cố Chi Nhã lòng tràn đầy mệt mỏi, cơ hồ vô pháp tưởng tượng, thế tử gia nếu là biết được việc này sau, sẽ như thế nào đối đãi nàng. Trung Ly tắc trực tiếp mang theo Thừa Nhi trở về Trích Tinh Các, tiểu gia hỏa ngây thơ mờ mịt, tổng cảm thấy hư nữ nhân khi dễ tỉ tỉ, nhưng hắn lại nói không rõ nàng như thế nào khi dễ. Tam thúc đi vào sau, thấy hư nữ nhân khóc, hắn mới vui vẻ. Trở lại Trích Tinh Các sau, hắn liền giơ lên khuôn mặt nhỏ khen nói, tam thúc lợi hại. Trung Ly nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ, mỉm cười đầu hắn một câu, nơi nào lợi hại. Thừa Nhi quả thực mắc kẹt, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, hắn đã quên tam thúc cụ thể nói gì đó, tự nhiên nghĩ không ra nơi nào lợi hại. Hắn đen lúng liếng mắt chớp chớp, cơ linh nói, có thể khí khóc hư nữ nhân chính là lợi hại. Cố Chi Nhã nơi nào là khí khóc, nàng sở dĩ rơi lệ, rõ ràng này đây lui vì tiến, cũng là cô y yếu thế, đáng tiếc đối thủ là Bùi Hình, nước mắt tự nhiên bạch chảy. Hắn nhưng không có thương hương tiếc ngọc chi tâm. Nay tưởng tượng, tam thúc tuy làm giận chút, khí người khác khi, đảo cũng rất sảng, chính là không biết, Cố Chi Nhã như thế nào đắc tội hắn, làm hắn như vậy không cho mặt mũi. Thừa Nhi hài tử tâm tính. Tiểu Hắc Miêu cọ đến hắn bên người khi, hắn đã bị rời đi đi rồi lực chú ý, duỗi tay bế lên Tiểu Miêu Nhi, tỉ tỉ, Tiểu Hắc lại trọng lạc. Tiểu Hắc lớn lên không ít, Trung Ly ôm đều cảm thấy trầm rất nhiều, huống chi Thừa Nhi, hắn chỉ ôm trong chốc lát, cánh tay liền toan, hắn đem Tiểu Hắc đặt ở trên giường, còn không quên hung ba ba uy hiếp nó, lại trọng đi xuống, không cần ngươi lạc. Tiểu Miêu Nhi liếm liếm móng nuốt, biểu tình rất cao lãnh, lại bồi nó chơi trong chốc lát, Thừa Nhi liền mệt mỏi, Trung Ly làm hạ thảo ôm đi Tiểu Hắc. Đem hắn hướng ngủ, Trung Ly mới hồi chính mình phòng ngủ. Nàng tiến vào khi, mới phát hiện Bùi Hình thế nhưng đã tới, hắn đã rơi xuống giày, chính dựa nghiêng trên của giường, rũ mắt đọc sách, hắn một chân tự nhiên duỗi trưởng, một khác điều hơi hơi khúc khởi, chẳng sợ tư thái thả lỏng, từ mặt bên xem, vẫn như cũ cực kỳ giống một con vận sức chờ phát động hùng sư. Trung Ly đến gần sau, mới phát hiện, hắn xem lại là nàng đặt ở đầu giường kia bổn y liệt thư. Trung Ly không quản y liệt thư, đôi mắt dừng ở hắn phiếm chiều ý sợi tóc thượng. Hắn hiển nhiên là tắm gội xong mới lại đây, không ngờ lại không sát tóc. Trung Ly tiểu tâm nhìn thoáng qua đệm giường, thấy không lộng ước, nàng mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, nàng đang muốn xoay người đi lấy khăn vải khi, lại bị hắn câu lấy vòng eo, hắn cánh tay dài vung lên, liền đem nàng câu tới rồi trong lòng ngực. Ôn Hương Nhuyễn Ngọc ôm cái đầy cõi lòng, quyển sách trên tay sớm rất đi xuống, Bùi Hình nắm nàng cằm, cặp kia giống như màu đen giống nhau đen nhánh mắt, trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, hôm nay như thế nào bỏ được xuyên này thân quần áo. Trung Ly gương mặt có chút năng, mí môi, mới cười nói, tam thúc không phải thích ta như vậy mà sao. Nàng lún đồng tiền như hoa, một đôi mắt tựa nước suối tẩy qua quả nho, sạch sẽ đến không thể tưởng tượng, Bùi Hình chỉ nhiều nhìn liếc mắt một cái, ngón tay liền tới đến trên má nàng nhéo nhéo, không thể không thừa nhận, nàng sắc thật cực mỹ, tuy là Bùi Hình từ trước đến nay không thèm để ý tướng mạo, đều cảm thấy nàng dài quá một chương hại nước hại dân mặt. Hắn vô vô nàng sau eo, ngồi xuống, làm Tam Thúc cắn cắn. Trung Ly có chút không được tự nhiên, suy xét đến hắn ra mặt, cũng coi như giúp nàng giải quyết nan đề. Trung Ly đỏ mặt, ngồi quỳ ở trên giường, hơi chút cách hắn gần một ít, hắn tuấn mỹ mặt, tới gần nàng khi, nàng nhịn không được nhỏ giọng nói, Tam Thúc nhẹ điểm cắn được không? Hắn giống như phá lệ ái cắn nàng, thường xuyên lấy hàm răng nghiền nát, tiểu xảo vành hai, non mềm môi, tinh xảo xương quai xanh, cũng chưa có thể tránh được một kiếp. Trung Ly sợ đau, thường xuyên bị hắn cắn đến nước mắt lưng tròng, thấy hắn tâm tình rất không tồi, nhịn không được đề ra yêu cầu. Bùi Hình tâm tình xác thật không tồi, hắn khó được ném xuống công vụ, chạy tới tranh thủ thời gian, nàng không chỉ có ngoan ngoan xuyên hải đường sắc áo váy, còn đeo hắn mua tới khuyên thai, hắn sở liệu không tồi, nàng mang lên quả thực đẹp. Hắn méo méo nàng vành hai, tuyết trắng hàm răng ngậm lấy nàng cánh môi cắn cắn, muốn như thế nào nhẹ. Như vậy, vẫn là như vậy. Hắn lực đạo sắc thật thả lỏng chút, Trung Ly chỉ cảm thấy cánh môi tê tê dại dại, nàng không cấm nhấp khẩn môi. Hắn ấm áp hô hấp đánh vào trên má nàng, thấp giọng nói, không bằng ngươi tới cấp Tam Thúc làm mẫu một chút. Trung Ly làm sao làm mẫu, gương mặt hồng đến cơ hồ lấy máu, đỏ mặt sau này né tránh, nàng thẹn thùng bộ dáng, quá mức thú vị, Bùi Hình không lại cắn nàng, hắn rời đi môi, lại lần nữa rửa vào trên quần giường, trong mắt đều hàm một tia cười, nói, chạy nhanh, cấp Tam Thúc làm mẫu một chút. Thấy hắn lại là tới thật sự, Trung Ly tim đập đều không tự giác nhanh vài phần, nàng muốn né tránh khi, bị hắn nắm cằm, ngoan một chút. Ngữ khí nghiễm nhiên nhiều phân không kiên nhẫn. Trung Ly không dám lại trốn, nàng không tự giác ngừng lại rồi hô hấp, vì về sau hảo quá điểm, nàng căng ra đầu, để sát vào hắn, hàm răng hé mở, ngay sau đó chạm chạm hắn, bởi vì khẩn trương, nàng hàm răng căn bản không đụng tới hắn, cánh môi ở hắn trên môi rán, liền vội vàng kéo ra khoảng cách. Thiếu nữ môi rất là mềm mại, chuồn chuồn lướt nước chạm chạm, liền chạy, Bùi Hình chỉ cảm thấy cánh môi có chút ngứa, hắn rôi tay đâu ở nàng eo, không làm nàng hoàn toàn chạy đi, nhìn nàng ánh mắt, cũng nhiều tia ý vị thâm trường, nga, nguyên lai tiểu Ali, là muốn cho Tam Thúc thân thân ngươi. Hắn lần đầu như vậy kêu nàng, Trung Ly đầu ngốc một lát, gương mặt oanh mà đỏ lên, cái này liền cổ đều đỏ bừng, nàng vội vàng phản bác, mới không phải. Hắn cũng đã nâng nàng cái hót, hôn lên nàng ngôi. Hắn ngày thường luôn là thực hung tàn, lại là cắn lại là liếm, giống như một con 800 năm không khai quá hơn manh thú, vẫn là lần đầu như vậy ôn nhu, không có cắn nàng, cũng không kể ra nàng khớp hàm, cuốn lấy nàng lười khi dễ, chỉ là đơn thuần mà ở hôn nàng. Như vậy ma người ôn nhu, lệnh Trung Ly hô hấp đều không khỏi cứng lại, tim đập cũng điên cuồng nhảy lên, sợ quá hắn ngay sau đó liền hóa thân vì manh thú, một ngụm nuốt nàng. Nàng nhịn không được dãy rủa lên, đừng khai khuôn mặt nhỏ giọng hô thanh, Tam Thúc. Bùi Hình không có thừa thắng xông lên, biểu tình cũng nhàn nhạt, thẳng đến thiếu nữ nhút nhát sợ sệt nhìn qua khi, hắn mới con môi, như vậy hôn, đừng nói hắn không thích đứng, nàng cũng sẽ không thói quen. Hắn nhàn nhạt nói, vốn không phải tình nhân, hà tất làm ta trang ôn nhu. Hắn cũng căn bản trang không tới. Lời này rơi vào Trung Ly trong tai, làm sao không phải gõ. Nàng khuôn mặt nhỏ không khỏi một bạch, cũng là, nàng có cái gì tư cách yêu cầu hắn thay đổi, hắn muốn cắn, nàng liền chỉ có thể chịu. Trung Ly chưa bao giờ như vậy rõ ràng mà nhận thức đến chính mình địa vị. Trong nháy mắt chỉ cảm thấy nàng kham, nàng chật vật mà lui về phía sau một bước, bản năng muốn chạy trốn. Bùi Hình rôi tay kéo nàng khi, bị nàng né tránh, nàng thanh âm thấp không thể nghe thấy, Tam Thúc, ta đi trước tắm gội. Thiếu nữ thanh âm có chút phát run, Bùi Hình có loại ảo giác, tựa hồ ngay sau đó, nàng liền sẽ khóc ra tới, hắn nhíu mày, lại lần nữa rôi tay đi bắt nàng, lần này bắt được nàng đai lưng, hắn rôi tay lôi kéo, chung quy là đem nàng kéo đến bên cạnh người. Thiếu nữ căng chặt khuôn mặt nhỏ, trong mắt tuy ngậm cười, biểu tình lại so với khóc còn muốn khó coi, Tam Thúc còn có chuyện gì sao? Bùi Hình tổng cảm thấy là câu nào lời nói chọc tới rồi nàng, hắn căn bản không kiên nhẫn hướng người, quét đến nàng dáng vẻ này, mày đều ninh ninh, sau một lúc lâu tài lược hiện táo bạo mà thỏa hiệp nói, ta nỗ lực nhẹ điểm. Trong đời hắn có từng có thỏa hiệp một từ, nói được không tình nguyện cực kỳ. Trung Ly trong mắt vẫn như cũ ngậm cười, rất tưởng lạnh giọng hồi hắn một câu, thật cũng không cần. Nàng trung quy còn có lý trí, cười khanh khách nói, hảo nha, ta đây trước cảm ơn Tam Thúc. Bùi Hình nhìn chằm chằm nàng biểu tình nhìn liếc mắt một cái, thấy nàng cũng không có khóc, trên mặt cười cũng trước sau như một điểm mỹ, liền gật gật đầu, trước giúp ta sát tóc. Hắn buông tay sau, Trung Ly liền đứng thẳng thân thể. Nói thật, hắn mỗi lần sớm tới khi, Trung Ly đều thực không được tự nhiên, cũng không biết nên như thế nào cùng hắn ở chung. Thấy hắn như vậy yêu cầu, Trung Ly chỉ phải mang tới khăn vải, tới phía trước gã sai vặt đơn giản cho hắn cọ qua, hắn không kiên nhẫn nhiều chờ, mới như vậy từ bỏ. Lúc này đổi thành Trung Ly tới sát, hắn mới hơi chút nhiều điểm kiên nhẫn.

Cố Thừa chỉ là quăng ngã hỏng rồi đầu, chưa chắc không có chữa khỏi khả năng, hiện giờ Cố Lâm một bệnh, Cố Chi Nhã khó tránh khỏi sẽ không chó cùng rứt dậu. Trung Ly nao nao, trong đầu có cái gì chợt lóe mà qua, trong mắt cũng tràn đầy khiếp sợ, ở kiến thức hơn người tâm dơ bẩn sau, nàng kỳ thật hoài nghi quá Thừa Nhi bị thương hay không chỉ là ngoài ý muốn, đáng tiếc lúc trước đi theo Thừa Nhi nha hoàn đều bị xử trí. Trung Ly liền tính tưởng cha, cũng cha không ra cái gì. Nàng hô hấp có chút dồn dập, nắm chặt Bùi Hình tay, Tam Thúc, ngài có phải hay không biết chút cái gì? Chỉ là một lát công phu, trên người nàng liền ra đầy hãn, lòng bàn tay cũng có chút tầm ướp, có thể thấy được chuyện này, đối nàng kích thích có bao nhiêu đại. Bùi Hình nhíu mày, không đáp. Trung Ly vẫn như cũ nắm chặt hắn, thấy hắn không chịu nói, trực tiếp liền phải quỳ xuống, Bùi Hình một tay đem nàng kéo lên, ngay sau đó, thiếu nữ trong mắt nước mắt, liền rơi xuống dưới, Tam Thúc, A Ly cầu ngươi. Chương 35. Bùi Hình lần đầu sinh ra mãnh liệt hồi ý, hắn vốn dĩ chỉ nghĩ rời đi một chút nàng lực chú ý, mới nhắc nhở một câu. Ở rời đi lực chú ý điểm này thượng, xác thật thành công, hắn lại đã quên nàng đối Thừa Nhi để ý, đã quên nàng là cái nhiều nhạy bén tiểu cô nương. Bùi Hình rôi tay lau sạch nàng nước mắt, sợ nàng xúc động dưới làm ra cái gì, hắn mặt không đổi sắc nói, ta ý tứ là, Cố Lâm sự, nàng hứa sẽ hoài nghi đến trên người của ngươi. Ai biết nàng sẽ làm ra điểm cái gì, phòng người chi tâm không thể vô. Trung Ly không tin, hắn từ trước đến nay không phải cái ái giải thích, giờ phút này giải thích ngược lại cực kỳ giống ở che giấu. Cũng là, nếu thật là Cố Chi Nhã làm cái gì, hắn không nói mới bình thường, rốt cuộc, Cố Chi Nhã mới cùng hắn có huyết thống quan hệ, Trung Ly dần dần bình tĩnh xuống dưới, trên người mồ hôi cũng ở một chút thối lui. Nay trong nháy mắt, nàng lanh đến lợi hại, không ngừng trên người lãnh, lòng bàn chân cũng dâng lên từng trận lạnh lẽo. Nàng quay mặt đi, không lại làm hắn chạm vào nàng. Bùi Hình tay cương ở không trung. Trung Ly lui về phía sau một bước, kéo ra hai người khoảng cách, nàng hướng hắn hành lễ, vốn định xả ra cái cười, lại không có thể thành công. A Ly hôm nay tâm tình không tốt, Tam Thúc ngày khác lại đến đi. Nàng nói xong, liền xoay người đi ra nội thất. Thu Nguyệt cùng Hạ Hà Toàn ở bên ngoài chờ, mơ hồ nghe được nàng nghẹn ngào thanh, bởi vì Bùi Hình cũng ở, hai người mới không hảo tiến vào, thấy chủ tử đi ra, hai người vội vàng thấu đi lên. Cô nương. Trung Ly đã lau trên mặt nước mắt, chỉ là hốc mắt có chút hồng, thần sắc thực bình tĩnh, ta không có việc gì, bị thủy đi, ta muốn tắm gội. Trung Ly ở thau tắm phao hồi lâu, nàng vẫn luôn ở tự hỏi Thừa Nhi sự. Cẩn thận tính lên, Thừa Nhi té bị thương ngày ấy đã là 4 năm trước sự, kia đoạn thời gian, mẫu thân bệnh cũ tái phát, cũng vô pháp chăm sóc Thừa Nhi, đều là bà Vũ cùng nha hoàn ở mang Thừa Nhi, 4 tuổi đại tiểu nam hoa, đúng là bướng bỉnh thời điểm, hắn thích đi hoa viên trích hoa. Đi hồ nước xem tiểu ngư, đi nhị phòng tìm Cố Tân. Tóm lại chính là rất ít đai ở trong tiểu viện, nha hoàn, bà Vũ cũng đi theo hắn mãn buồn chạy, hắn xảy ra chuyện ngày đó, cũng là tháng 3. Lúc ấy hắn bên người đi theo bà Vũ cũng 4 cái nhất đẳng nha hoàn, theo nha hoàn theo như lời, là Thừa Nhi chính mình muốn đi trên núi chơi. Hầu phủ hậu hoa viên, có một người tạo núi giả diện tích không tính tiểu, trên đỉnh núi tài không ít hoa hoa thảo thảo, mặt trên còn có đỉnh hong gió, ngày xuân. Các cô nương thực thích ở trong đỉnh hóng gió thường cảnh. Thừa Nhi tuổi thượng tiểu, ngày xưa bà Vũ nhóm căn bản chưa từng dẫn hắn thượng quá núi giả, ngày thường hắn cũng thực ngoan, tưởng chơi lúc nào, nếu không cho hắn chơi, hảo hảo thương lượng một chút là được, ngày ấy hắn nhưng vẫn la hét muốn đi núi giả xem ngôi sao, còn nói bò đến cao, có thể nhìn thấy rất nhiều ngôi sao. Bà Vũ không có thể dỗ dành hắn, chỉ phải dẫn hắn thượng núi giả, sau lại hắn liền trượt chân từ trên đỉnh núi té xuống, lúc ấy bà Vũ tự cấp hắn mang nước túi, là nha hoàn chăm sóc hắn. Mặt sau 3 cái nha hoàn đi ở hắn phía sau, nắm hắn nha hoàn kêu Tuyết Hà, hắn ngã xuống đi sau, Tuyết Hà gương mặt trắng bệnh, nàng lại sợ lại tự trách, cũng đi theo nhảy xuống. Thừa Nhi mạng lớn, chỉ là té bị thương đầu, chân chặt đứt một con, Tuyết Hà lại đánh vào trên tảng đá, đương trường mất mạng, mặt khác 3 cái nha hoàn suýt nữa hù chết, bà Vũ trực tiếp dọa hôn mê bất tỉnh. Trấn Bắc Hầu biết được việc này khi, rất là tức giận, hắn quái nha hoàn hộ chủ bất lực, trực tiếp đánh chết các nàng, chỉ có bà Vũ tránh được một kiếp. Trung thị sữa không đủ, cơ bản là bà Vũ đem Thừa Nhi huy đại, Trấn Bắc Hầu nhớ cũ tình, cuối cùng chỉ đem nàng đuổi ra phủ. Nghe nói nàng cùng trượng phu trở về quê quán, đáng tiếc gặp được nạn đói, lương thực bị người đoạt cái sạch sẽ, cuối cùng sống sờ sờ đói chết. Hiện giờ nghĩ đến, bà Vũ chết, chỉ sợ không đơn giản như vậy, không ngừng bà Vũ, Tuyết Hà sợ tội tự sát cũng lộ ra một cổ quỷ dị. Chỉ cần chịu cha, chưa chắc cha không ra, nha hoàn cùng bà Vũ tuy đã chết, lại có người tồn tại. Các nàng sinh thời gặp qua người nào, hay không có khả nghi chỗ, đều có khả năng trở thành manh mối. Chờ Trung Ly từ trong nước ra tới khi, nàng loạn thành một đoàn suy nghĩ đã hoàn toàn bình phục xuống dưới, nếu thừa nhi xảy ra chuyện, không phải ngoài ý muốn. Trung Ly cắn cắn môi, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Nàng mặc tốt quần áo, xoay người vào nội thất, trong nhà ngọn nến đốt hơn phân nửa, ánh nến minh diệt không chừng, từng giọt sáp du tích ở đài giá thượng, phát ra rất nhỏ xì thanh. Bùi Hình lại vẫn ở, hắn như cũ dựa vào đầu giường, lại nhặt lên kia bổn y y thư, Trung Ly đi qua đi khi, hắn mới buông y y thư. Trung Ly môi đỏ hơi nhấp, biểu tình có chút mệt mỏi, nhìn hắn không nói gì. Bùi Hình vứt bỏ trong tay thư, nói, về sau lại muốn dùng độc, trong nhà tốt nhất đừng phóng y y thư, dược thảo một loại cũng ít chạm vào, ít nhất bên ngoài thượng đừng làm cho người nhìn ra. Một cái lại tự, lệnh Trung Ly đầu quả tim run rẩy, nàng thật sâu nhìn hắn một cái, trong lòng nói không rõ cái gì tư vị, quả nhiên, Cố Lâm sự, hắn đều nhìn ở trong mắt. Trung Ly gật đầu, rồi lại nhịn không được suy nghĩ, năm đó, thừa nhi sự, hắn có phải hay không cũng nhìn ở trong mắt, thờ ơ lạnh nhạt này hết thảy. Trung Ly không khỏi nắm chặt quyền, lẳng lặng nhìn hắn sau một lúc lâu, nói giọng khàn khàn, tam thúc, đêm nay làm ta lẳng lặng hảo sao. Thấy nàng vẫn như cũ ở đuổi hắn đi, Bùi Hình mày nhíu chặt lên, hôm nay sự, nói đến cùng cũng trách hắn, Bùi Hình không đi, hắn rôi tay cởi ra áo ngoài, trực tiếp đáp ở trên giá áo. Trung Ly đứng không nhúc nhích, cũng không có lên giường ý tứ, Bùi Hình không lại quản nàng, hắn lập tức nằm tới rồi trên giường, theo sau rôi tay bắn ra, dập tắt ngọn nến, trong nhà một chút tối sầm rất nhiều. Ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ sái tiến vào, trên mặt đất là nhàn nhạt ngân huy. Trung Ly vẫn như cũ đứng ở trước giường, trong bóng đêm đơn bạc thân ảnh có vẻ cô tịch lại quật cường, Bùi Hình dù chưa xem nàng, lại trước sau lưu ý nàng động tĩnh, thấy nàng xoay người rời đi khi, hắn mới ngồi dậy, cánh tay dài vung lên câu lấy nàng eo, lập tức đem người ôm tới rồi trên giường. Trung Ly trong mắt hiện lên một tia căm thù đến tận xương thủy, giờ khắc này trong lòng tràn đầy căm hận, không biết là hận trời cao bất công, vẫn là hận hắn khoanh tay đứng nhìn, hay là hận hắn tùy ý khinh đủ. Hắn ôm ấp mang đến không phải ấm áp, ngược lại cực kỳ giống giam cầm, nàng cũng không tưởng cùng hắn thân cận, nàng chỉ nghĩ một người yên lặng một chút, hắn đã ba chiếm nàng giường, lại vẫn không được nàng rời đi. Nàng sớm không có dĩ vãng chấn định cùng thong dong, liều mạng dây rùa lên, thấy hắn đè nặng nàng không bỏ, nàng một ngụm cắn ở cánh tay hắn thượng, nàng cơ hồ dùng hết sức lực, ngửi được mùi máu tươi khi, cũng không buông tay, chỉ nghĩ làm hắn buông tay, làm hắn lăn đến rất xa. Bùi Hình nhíu mày, hắn đã tắt đèn, cũng không tính toán chạm vào nàng, không biết nàng lại nháo cái gì, Bùi Hình mạc danh có chút phiền. Cánh tay thượng đau với hắn mà nói tuy không tính cái gì, hắn trong lòng lại dường như hoa một đoàn hỏa, hắn rôi tay nắm nàng hầm dưới, khiến cho nàng rời đi môi. Hắn đang muốn chất vấn khi, lại nhìn thấy nàng lại lần nữa rơi xuống nước mắt, thiếu nữ biểu tình đờ đẫn, nước mắt nhi giống chặt đứt tuyến chân châu nhi, từng viên rơi xuống xuống dưới. Nàng mỗi lần rơi lệ, đều thực can tĩnh, lần này lại là nghẹn ngào lên tiếng, tiếng khóc như vậy ủy khuất, như vậy áp lực. Bùi Hình lập tức liền tắt hỏa, nhất thời có chút ngạc nhiên. Hắn trinh lăng khi, Trung Ly rôi tay đẩy hắn vài hạ, nàng thanh âm phát run, thậm chí mang theo bất chấp tất cả quyết tuyệt, đi ra ngoài. Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Ta làm ngươi đi ra ngoài. Bùi Hình bị nàng đẩy đến sau này ngưỡng ngưỡng, cũng không để ý nàng ác ngữ tương hướng, hắn thuận tay đè lại tay nàng, hạ giọng nói, ngươi nháo đủ rồi không? Có phải hay không muốn đem người khác đều tiến cử tới mới vừa lòng? Trung Ly tiếng khóc cứng lại, ngay sau đó liền khó chịu mà cắn môi, nàng khóc đến như vậy ủy khuất, như là đem trong khoảng thời gian này sở chịu ủy khuất, đều khóc ra tới, tuy là Bùi Hình nhất quán lanh tâm lanh tình, giờ khắc này, đều có chút đau lòng. Hắn vụng về mà đi lau trên mặt nàng nước mắt, sau một lúc lâu mới nói, khóc cái gì, thiếu ngươi, nhất nhất đòi lại tới chính là. Lại vô dụng còn có ta che chở. Trung Ly căng chặt kia căn huyền hoàn toàn cắt đứt, chỉ là liên tiếp rớt nước mắt, căn bản không đi nghe hắn nói cái gì, dù sao hắn kia há mồm, cũng nói không nên lời lời hay tới. Nàng thấp giọng khóc nức nở đã lâu, thậm chí đều không biết khi nào ngủ, khóc một hồi, cả người sức lực đều rỡ xuống, tinh thần cũng có chút hề vải không phân chấn. Thẳng đến nàng ngủ sau, Bùi Hình mới thắp sáng ngọn nến, trên mặt hắn tràn đầy ghét bỏ, không biết nữ nhân như thế nào có như vậy nhiều nước mắt, hắn cầm khối sạch sẽ khăn, cho nàng xoa xoa mặt. Thiếu nữ và táo đều khóc ướt, hắn xem đến thẳng nhíu mày, lại giơ tay lột nàng áo ngoài, ngay sau đó mới giúp nàng cởi ra giày, đem người hướng trong ôm ôm. Hắn lớn như vậy, có từng như vậy hầu hạ quá một người, làm xong này hết thảy, liền chính hắn đều ngẩn người. Hắn rũ mắt nhìn nhìn nàng. Thiếu nữ khóc thật sự chật vật, mí mắt, cái mũi đều hồng hồng. Sợi tóc cũng có chút loạn, nhìn đáng thương vô cùng, Bùi Hình rôi tay nhéo một chút nàng cái mũi, thiếu nữ không vui mà nhăn lại mi khi, hắn mới buông tay. Hắn đem người ôm tới rồi trong lòng ngực, lại nghĩ tới Cố Thừa sự. Cố Thừa xảy ra chuyện khi, trong tay hắn mạng lưới tình báo, xa không bằng hiện tại lợi hại, thẳng đến Trung Mẫu qua đời khi, hắn mới bị đề bạt thành cẩm y hề vệ chỉ huy sứ. Cố Thừa Kế bị thương sự, hắn ký ức cũng không khắc sâu, hắn mỗi ngày một đống sự muốn nội, trong phủ sự cơ bản không thế nào chú ý, chỉ nhớ rõ, Trấn Bắc Hầu đã phát rất lớn tính tình, giống như còn đánh chết mấy cái nha hoàn. Hắn sở dĩ làm Trung Ly tiểu tâm Cố Chi Nhã, là bởi vì từ khi biết được Cố Chi Nhã phải về kinh khi, hắn liền làm người lưu ý Cố Chi Nhã. Hắn tuy trường Cố Chi Nhã đồng lứa, hai người tuổi lại không sai biệt lắm, Bùi Hình tự nhiên rõ ràng, nàng luôn luôn tàn nhẫn độc ác, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Nếu nàng biết được, Cố Lâm sự, có khác cẩn tình, nàng khẳng định sẽ không bỏ qua Trung Ly. Hắn lúc này mới phái một cái ám vệ nhìn chằm chằm Cố Chi Nhã. Hôm qua Cố Chi Nhã cùng ma ma đối thoại, đều bị ám vệ nghe xong đi. Hắn lúc này mới hoài nghi Cố Thừa sự có khác cẩn tình, hắn hôm qua nói Cố Chi Nhã bàn tay đến trường, làm sao không phải một loại gõ. Một cái xuất gia nữ, thế nhưng cũng dám đối trong phủ con nối roi xuống tay, chính là không biết việc này Trấn Bắc Hầu biết nhiều ít. Bùi Hình không lại nghĩ nhiều. Chứng cứ không ra tới phía trước, hết thảy đều khó mà nói, hắn đang định nhắm mắt ghi, liền nhận thấy được thiếu nữ lại hướng trong lòng ngực hắn chui toản, có lẽ là sợ lãnh, ngủ khi, nàng tổng hội không tự giác hướng trong lòng ngực hắn toản, miêu nhi dường như. Nghĩ đến nàng phía trước lạnh mặt đuổi hắn rời đi bộ dáng, Bùi Hình xách một tiếng, chỉ cảm thấy nàng lá gan càng thêm lớn, hắn vốn muốn miết một chút nàng khuôn mặt nhỏ, ngón tay chạm vào nàng mềm mại gương mặt khi, lại chỉ là nhẹ nhàng quát một chút. Hôm sau sáng sớm, Trung Ly tỉnh lại khi thiên đã tờ mờ sáng, nàng đôi mắt có chút chua xót, nghĩ đến hôm qua khóc hồi lâu, nàng vội vàng chiếu chiếu gương, thấy đôi mắt không sưng, nàng mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Thu Nguyệt cùng Hạ Hà đều có chút lo lắng nàng, hai người đều một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, cô nương chính là cùng Tam gia náo loạn mâu thuẫn. Nghĩ đến tối hôm qua sự, Trung Ly trên mặt có chợt lóe mà qua xấu hổ, liền nàng chính mình cũng chưa dự đoán được, nàng sẽ đột nhiên mất khống chế. Nàng cắn hắn, còn đánh hắn, không quan tâm mà mở miệng đuổi hắn. Nàng vốn tưởng rằng liền hắn cái kia bạo tính tình, khẳng định sẽ phất tay háo bỏ đi, ai ngờ hắn lại không đi, Trung Ly cũng đoán không ra, hắn suy nghĩ cái gì. Hắn luôn luôn hỉ nộ vô thường, tính tình cũng quái thật sự, Trung Ly không lại khó xử chính mình, rốt cuộc, nàng còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Sợ các nàng lo lắng, nàng mới phóng mềm thanh âm, trấn an một câu, đã hòa hảo, không cần lo lắng. Lời tuy như thế, hai người vẫn là lo lắng sốt ruột. Trung Ly cười nói, Hạ Hà giúp ta thượng trang đi. Thu Nguyệt, ngươi đi cho ta tuyển thân xinh đẹp quần áo, tuyển màu tím đi, nào kiện đẹp tuyển nào kiện, thu thập thỏa đáng sau, đi trước cấp lão thái thái thỉnh an. Thấy nàng biểu tình tự nhiên, hai cái nha hoàn mới hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Nói là đi cấp lão thái thái thỉnh an, Trung Ly lại rõ ràng, hôm nay qua đi, nàng khẳng định sẽ gặp được Cố Chi Nhã. Cố Chi Nhã cùng Cố Chi Tình là hoàn toàn bất đồng tính tình, nàng thân là cô nương khi, từng mười mấy năm như một ngày mà cấp lão thái thái thỉnh an. Ngay cả quát phong trời mưa đều chưa từng chậm trễ quá. Nàng quy củ làm người chọn không ra một tia sai tới, cùng nàng so chiêu, Trung Ly cần thiết đánh lên tinh thần mới được. Suy xét đến không cần ra phủ, nàng làm Hạ Hà cho nàng vẽ một cái trang điểm nhẹ, theo sau liền thay Thu Nguyệt tuyển ra váy áo. Nàng đi vào dưỡng tâm đường khi, Lão Thái Thái cũng vừa mới khởi, ngày thường cái này điểm nàng dậy sớm, bởi vì tối hôm qua suy nghĩ cô thừa sự, có chút mất ngủ, Lão Thái Thái mới lại ngủ nướng. Nhìn thấy Trung Ly khi, nàng cười nói: Như vậy trang điểm thật là đẹp mắt, ngươi tuổi thượng tiểu, về sau nên nhiều xuyên sắc thái minh diễm phục sức, nhìn một cái, này khí độ, toàn bộ kinh thành cũng tìm không ra cái thứ hai. Trung Ly thượng thân là kiện màu tím nhạt thêu hải đường cân và táo ngăn sam, hạ thân là màu nguyệt bạch váy dài, màu tím vốn là chọn màu da, nàng làn da lại bạch lại nộn, cái này nhan sắc, mặc ở trên người nàng, rất có loại siêu thoát thế tục lịch sự tao nhã, nàng mỉm cười đi tới khi, giống như vừa mới rơi vào nhân gian tiểu tiên tử. Lão Thái Thái nhìn tâm tình đều hảo vài phần. Trung Ly vẫn luôn lưu ý ngoài cửa sổ, nhìn thấy Cố Chi Nhã đi tới sau, nàng thẹn thùng cười, đối Lão Thái Thái nói, tổ mẫu là thích ra ly, mới cảm thấy người khác so ra kém ta, kinh thành nhiều như vậy mỹ nhân, sao có thể không ai so được với ta. Lão Thái Thái thật đúng là cảm thấy không ai so đến quá nàng, nghe vậy, bật cười lắc đầu, ngươi thật đương mỗi người đều tựa ngươi như vậy trung linh dục tú, không phải ta khuyết đại, đừng nói toàn bộ kinh thành không có so ngươi mỹ. Toàn bộ đại tấn cũng không tất tìm ra. Cố Chi Nhã tiếp cận, vừa lúc nghe được Lão Thái Thái lời này, nha hoàn vội vàng đi vào đi thông báo một tiếng, biết được nàng tới rồi, Lão Thái Thái trên mặt cười phai nhạt một phân, nàng thuận thuận thái dương, mới cười nói, làm nàng vào đi. Cố Chi Nhã tiến vào sau, mới phát hiện Trung Ly thế nhưng cũng xuyên kiện màu tím áo ngăn sam, nàng chỉ cảm thấy nàng là cố ý, Cố Chi Nhã cuộc đời liền thích màu tím cùng hải đường sắc, hôm qua, nàng xuyên hải đường sắc khi, vừa lúc cùng Trung Ly đụng phải sắc. Nháy mắt bị so đi xuống, nàng luôn luôn kiêu ngạo, căn bản không cho phép chính mình bị người so đi xuống, hôm nay cô ý không có mặc hải đường sắc, ai ngờ lại là lại đụng phải. Nàng chưa xuất ra khi, liền không chung ly đẹp, hiện giờ lại sinh quá hai đứa nhỏ, không chỉ có da thịt không bằng phía trước trắng non khẩn trí, khí chất cũng không bằng phía trước. Chung ly xuyên màu tím, quanh thân đều quanh quẩn một cổ tiên khí, cùng chung ly một so, nàng nháy mắt đã bị sấn đến có chút tục khí. Cố Chi Nhã cơ hồ tưởng quay đầu rời đi, nàng hít sâu một hơi, mới miễn cưỡng áp xuống trong lòng nén lớn giận, xả ra cái cười, cấp lao thái thái thỉnh song an, mới nói, thật là xảo, ly muội muội như thế nào cũng xuyên màu tím. Trung ly trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, nàng tươi cười lược hiện vô thố, nói, tỷ tỷ cũng thích màu tím sao. Tổ mẫu cùng nhị thẩm không phải nói ta xuyên lượng sắc đẹp sao. Buổi sáng thu nguyệt như cũ cho ta tuyển kiện hải đường sắc, nhớ tới tỷ tỷ hôm qua xuyên chính là hải đường sắc, nhìn cũng rất thích hải đường sắc, ta mới đổi thành màu tím, ai ngờ. Dư lại nói, nàng chưa nói xong, trên mặt vô thố, càng rõ ràng vài phần, nhìn có chút hoảng loạn, Cố Chi Nhã dò hỏi, nháy mắt bị sấn thành chất vấn. Cũng không biết nàng là thật sợ hãi, vẫn là giả vờ. Cố Chi Nhã trên mặt cười cương một cái trước mắt, sắc bén hai tròng mắt trung bay nhanh hiện lên một mặt không mau. Lão thái thái vẫn luôn lưu ý nàng biểu tình, quét đến nàng trong mắt sắc bén cùng không mau khi, không khỏi nhăn nhăn mày, đối Cố Chi Nhã nói, nàng xuyên màu tím không khá xinh đẹp. Tổng không thể ngươi xuyên màu tím, người khác liền không thể xuyên đi. Nhìn một cái, còn có hay không thiên lý. Nàng la mỉm cười nói ra lời này, không giống sinh khí, đảo càng tựa ở nói giỡn. Cố Chi Nhã nghe vậy, trong lòng lại không khỏi dùng mình. Rốt cuộc lao thái thái ngày thường, cũng không phải là sẽ như vậy nói giỡn tính tình, lời này ngược lại càng giống gõ. Cố Chi Nhã trong lòng không khỏi nắm thật chặt, trong đầu cũng hiện lên rất nhiều, thậm chí tại hoài nghi, có phải hay không hôm qua, nàng nhắc tới làm Trung Ly vào cung sự, chọc lao thái thái không mau. Cố Chi Nhã vội vàng nói, ta như thế nào như thế tưởng? Tổ mẫu đem ta tưởng thành người nào? A Nhã có như vậy bá đạo sao? Ta chỉ là cảm thấy trùng hợp mà thôi, nguyên lai ta cùng muội muội đều thích màu tím, thật đúng là có duyên đâu. Nàng hàm giận mang cười, nói xong liền kéo lại Trung Ly tay, một bộ hai chị em giao tình cực đốc bộ dáng. Trung Ly trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, lo sợ bất an mà lùi về tay, xúc xong, trên mặt hiện lên một mạt thảo não, vội vàng nói thanh khiểm, nhã tỷ tỷ, đối, xin lỗi. Nàng nói xong, nhỏ giọng vì chính mình bù một câu, ta ra cửa khi ôm tiểu miêu nhi. Ta sợ tỷ tỷ chê ta trên người khó nghe. Trung Ly khi còn nhỏ, Cố Chi Nhã đối nàng cũng không thân thiện. Nàng đối mặt Trung Ly vẫn luôn là cao cao tại thượng tư thái, hơi có chút xem thường người. Nhìn thấy Trung Ly này phó sợ hãi nàng bộ dáng, lao thái thái trong lòng không khỏi đau xót, nhất thời lại nghĩ tới Cố Thừa, nhìn Cố Chi Nhã biểu tình, đều lãnh đạm chút. Kế tiếp, Cố Chi Nhã từng ý đồ biểu hiện ra tỉ muội tình thâm tới, đều không ngoại lệ, hoàn toàn biến mất bại. Trở lại chính mình chỗ ở sau. Cố Chi Nhã mặt hoàn toàn lạnh xuống dưới, Trương Ma Ma nhìn chủ tử không cao hứng, không khỏi mắng Trung Ly một câu, thật là cái không ánh mắt đồ vật, này phó chấn kinh bộ dáng, thế nhưng giống như chủ tử làm sao vậy nàng. Khi còn nhỏ cũng không gặp nàng sợ thành như vậy. Cố Chi Nhã chỉ mơ hồ nhớ rõ, khi còn nhỏ Trung Ly từ trước đến nay hay trốn tránh nàng. Hôm nay thấy nàng như vậy diễn xuất, Cố Chi Nhã trong lòng cũng rất là buồn bực. Nàng tự nhiên không biết, Trung Ly là ở cố ý chọc giận nàng. Cố Chi Nhã so Cố Chi Tình muốn thông tuệ rất nhiều, cũng càng khó đối phó, muốn cho nàng lộ ra dấu vết, chọc giận nàng chỉ là bước đầu tiên. Bùi Hình lúc này, vừa mới hạ lâm triều, hắn cố tình làm người lưu ý Cố Chi Nhã cùng Trung Ly động tĩnh, một chút lâm triều, liền biết được dưỡng tâm đường phát sinh hết thảy, hắn cặp kia tú đinh mi, không khỏi hơi hơi nhăn lại, nhất thời có chút đau đầu. Hắn đối Tần Hưng nói, lại nhiều phái vài người, mau chóng điều tra rõ hết thảy, hỏi thăm một chút vị kia bà Vũ Táng ở nơi nào. Không được liền giải phẫu một chút thi thể, nhìn xem có thể hay không tra ra nguyên nhân chết. Tần Hưng lên tiếng, chủ tử yên tâm, thuộc hạ sẽ mau chóng làm người điều tra rõ ràng. Nghĩ đến Trung Ly thê thảm tao ngộ, Tần Hưng trên mặt lộ ra một tia chần chờ, có câu nói thuộc hạ không biết nên không nên giảng. Bùi Hình quét hắn liếc mắt một cái, không biết hắn đâu ra nhiều như vậy vô nghĩa. Tần Hưng quyền đương không nhìn thấy hắn ánh mắt, căng ra đầu khuyên đủ, Trung cô nương nho nhỏ tuổi, liền tao ngộ nhiều như vậy, thật là đáng thương. Chủ tử vẫn là đãi nàng hảo điểm đi. Bùi Hình nghe vậy, mày lại lần nữa nhăn lại, nhìn hắn ánh mắt, cũng có chút sắc bén, ngươi nhưng thật ra quan tâm nàng. Tần Hưng trên trán không khỏi mạo một tầng mồ hôi mỏng, vội vàng quỳ xuống, thuộc hạ lời nói đều là vì chủ tử suy xét, tuyệt không nửa phần tư tâm. Hắn thanh âm lại cấp lại mau, e sợ cho Bùi Hình hiểu lầm, liền kém chỉ thiên thể. Bùi Hình không tỏ ý kiến, sau một lúc lâu, mới không để bụng mà cười nhạt nói, còn muốn như thế nào đối nàng hảo. Hắn đối nàng nơi nào không tốt. Nàng không nghĩ muốn khi, nào thứ không theo nàng.

ngươi nhưng thật ra quan tâm nàng. Tần Hưng trên trán không khỏi mạo một tầng mồ hôi mỏng, vội vàng quỳ xuống, thuộc hạ lời nói đều là vì chủ tử suy xét, tuyệt không nửa phần tư tâm. Hắn thanh âm lại cấp lại mau, e sợ cho Bùi Hình hiểu lầm, liền kém chỉ thiên thể. Bùi Hình không tỏ ý kiến, sau một lúc lâu, mới không để bụng mà cười nhạt nói, còn muốn như thế nào đối nàng hảo. Hắn đối nàng nơi nào không tốt. Nàng không nghĩ muốn khi, nào thứ không theo nàng. Nàng ngại đau, hắn đồng dạng thu lực đạo, hôm qua có chút ghét bỏ nàng được một tấc lại muốn tiến một thước, mới gõ một phen, hắn còn không có như thế nào, nàng đảo trước khóc. Hắn theo bản năng sờ soạn một chút cánh tay thượng dấu cắn. Tối hôm qua nàng cắn đến tương đương tàn nhẫn, cánh tay thượng ra huyết, hắn đều chưa từng cổ họng một tiếng. Buổi sáng mặc quần áo khi, hắn lơ đãng liếc mắt một cái, một vòng nhỏ thật sâu dấu răng, đổi cá nhân dám như vậy cắn hắn, sớm bị hắn bóp chết. Cũng liền nàng, dám lần nữa làm càn. Đơn giản là ỷ vào hắn sùng ái thôi. Tần Hưng muốn nói cái gì, bị Bùi Hình trực tiếp đánh gãy, hắn lạnh lùng nói, lại có nhàn tâm nhọc lòng cái này, hôm qua giao chuyện của ngươi, làm tốt. Nếu là làm tốt, liền lăn đi tìm điểm hạt giống tốt, lại bồi dưỡng một đám ám tuyến ra tới. Tần Hưng sờ sờ chóp mũi, cái này hoàn toàn không dám lắm miệng. Hắn đang muốn trốn đi khi, Bùi Hình lại nhăn nhăn mày, nghĩ đến Trung Ly hôm qua khóc hồi lâu, tâm tình mạc danh có chút phiền, hắn lại nói, lan trở về tới. Ngươi phái người đi hỏi thăm Tiết thần y đi thân ở nơi nào. Tần Hưng ngẩn ra một chút, là vì tiểu thiếu gia tìm sao. Bùi Hình không đáp. Tần Hưng cười nói, chủ tử làm như vậy là được rồi, Trung cô nương nếu là biết được việc này, khẳng định thật cao hứng. Bùi Hình mặt lạnh đem người đuổi đi, nàng cao hứng không, quan hắn chuyện gì. Chương 36 Mùa xuân 3 tháng, xuân về hoa nở, viện ngoại cành liêu theo gió tung bay, mùi hoa phiêu ra hứa xa. Trung Ly giờ phút này đã về tới Trích Tinh Các. Nàng khi trở về, Thừa Nhi còn không có khởi, Trương Mụ Mụ thở dài một tiếng, nói, vẫn là đến ngài tới kêu mới được, nha hoàn hô hai lần, hắn cũng không chịu khởi. Trung Ly cười nói, các ngươi đi trước dùng đồ ăn sáng đi, nơi này có ta là được. Bọn nha hoàn lui ra sau, Trung Ly ở Thừa Nhi đầu giường ngồi xuống, Thừa Nhi kỳ thật đã tỉnh, tiểu gia hỏa ái ngủ nướng, nghe thấy tỉ tỉ thanh âm sau, liền chui vào trong chăn, đem chính mình bọc thành tằm cưng. Tiểu thân thể cùng đến cao cao. Vốn tưởng rằng tỷ tỷ sẽ thúc giục hắn chạy nhanh khởi, ai ngờ tỷ tỷ một chút cũng chưa thúc giục, tiểu gia hỏa có chút tồn không nhẫn nhịn, từ trong chăn chui ra tới, lộ ra một viên lông xù xù đầu nhỏ. Tỷ tỷ. Tiểu gia hỏa chớp một đôi mắt to, tò mò mà nhìn lại đây. Trung Ly buồn ở suy nghĩ xuất thần, đối thượng tiểu gia hỏa tươi đẹp gương mặt tươi cười khi, nàng trong lòng nặng nề cảm mới tan hơn phân nửa, ôn nhu mà xoa xoa hắn đầu nhỏ, bỏ được lên lạp. Thừa Nhi liên tục lắc đầu. Tiểu thân thể vèo mà một chút lại chui vào trong ổ chăn, không dậy nổi không dậy nổi, tỷ tỷ mau tới tìm xem ta nha. Trung Ly trong lòng đột nhiên không kịp phòng ngừa nảy lên một trận chua xót, nàng dơ dơ lên gương mặt, bước lui trong mắt hơi nước, con môi phối hợp nói, ai nha, Thừa Nhi đâu? Vừa mới còn ở ta trước mắt đâu, như thế nào lập tức không có? Nàng nói đứng lên, ở trong phòng chuyển động một vòng, Thừa Nhi, Thừa Nhi, ngươi chạy chạy đi đâu lạp? Quá kỳ quái lạp, như thế nào lập tức liền không có? Thừa Nhi vang dội mà cười lên tiếng, từ trong chăn cùng ra tới, xoa eo nhỏ, tự hào nói, tỷ tỷ, ta ở chỗ này đâu. Trung Ly con môi, cười đi tới mép giường, duỗi tay đi cào tiểu gia hỏa nách, hảo nha, nguyên lai trốn đến trong ổ chăn, hại tỷ tỷ hảo tìm. Thừa Nhi cười đánh lên lăn. Tỷ đệ hai náo loạn 15 phút, Trung Ly mới giúp hắn đem quần áo lấy ra, hôm nay xuyên cái này được không? Hắn đỉnh một sợi nết lên tới tiểu ngốc mau, vui vẻ mà dẫn theo yêu cầu, không muốn không muốn. Muốn xuyên cùng tỷ tỷ một cái nhan sắc. Hảo đi, tìm cái cùng tỷ tỷ giống nhau. Hạ Hà khéo tay, năm nay đầu xuân khi, cấp Thừa Nhi làm vài kiện áo lót bảo, vừa lúc có một kiện màu tím nhạt tiểu áo choàng. Trung Ly tìm ra tới, cấp tiểu gia hỏa xuyên đến trên người, Thừa Nhi thích và táo chỗ tiểu lão hổ, còn bế lên tới vang dội mà hôn một cái. Tỷ đệ hai ăn xong đồ ăn sáng, Trung Ly mới làm nha hoàn đem hắn mang tiến thư phòng, Thừa Nhi khổ đại cửu thâm mà bế lên hắn vỡ lòng thư, dầm gì mà không nghĩ xem. Bị nha hoàn hống lại hống, mới rổ cái miệng nhỏ, bắt đầu luyện tập chữ to. Hắn còn không quên nhỏ giọng đánh thương lượng, viết một chương Nga, ta cùng tiểu con kiến ước hảo muốn cùng nhau chơi, nhìn không thấy ta, chúng nó nên thương tâm lạc. Hạ Thảo buồn cười, suýt nữa cười ra tiếng, bị Thừa Nhi ưu hoán tiểu ánh mắt nhìn thoáng qua, mới vội vàng ngừng cười, hảo, viết một chương liền đi xem tiểu con kiến. Thừa Nhi trắng non khuôn mặt nhỏ thượng lúc này mới có cười. Giờ phút này Trung Ly đi thính đường, Thanh Tùng bị nàng hô trở về. Gần nhất cửa hàng có chút vội, Thanh Tùng vẫn luôn nghỉ ở cửa hàng nội, thấy Trung Ly tìm hắn, hắn mới vội vàng trở về. Trung Ly cấp Thu Nguyệt cùng Hạ Hà đưa mắt ra hiệu, làm các nàng đi cửa nhìn chằm chằm, ngay sau đó mới đối Thanh Tùng nói, hôm nay kêu ngươi tới, là có chuyện tưởng giao cho ngươi đi làm. Việc này giao cho người khác Trung Ly không yên tâm, mới đưa Thanh Tùng hô lại đây. Biết được chủ tử muốn cho hắn cha tiểu thiếu gia bà Vũ cùng với cái kia chết đi nha hoàng khi, Thanh Tùng trong lòng khó nén khiếp sợ. Chẳng lẽ tiểu thiếu gia xảy ra chuyện, đều không phải là ngoài ý muốn. Tuy là Thanh Tùng tính cách trầm ổn, nghe vậy, thần sắc đều có chút trầm trọng. Trung Ly nói, cửa hàng sự, ngươi trước phóng một chút, gần nhất nhiều cha cha việc này, bà Vũ không phải về quê khi gặp nạn đói, mới không. Ngươi phái cái ổn thỏa, đi nàng quê quán nhìn xem có thể hay không tìm được nàng trượng phu, hỏi một chút nàng táng ở đâu, nàng nguyên nhân chết yêu cầu xác nhận một chút, cần phải muốn cẩn thận, chẳng sợ hỏi thăm không đến, đều không cần rút dây động dừng. Thanh Tùng nghiêm túc gật đầu. Trung Ly đem nghĩ đến đều phân phó một chút, mới làm Thanh Tùng đi xuống. Theo sau nàng lại đem Trương Mụ Mụ kêu lên trước mặt, Thừa Nhi té bị thương khi, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, lúc ấy Trung Ly vẫn luôn canh giữ ở hắn trước mặt, căn bản không biết Trấn Bắc Hầu như thế nào thẩm vấn nha hoàn. Trương Mụ Mụ là mẫu thân bên người lão nhân, mẫu thân dò hỏi việc này khi, nàng cũng vẫn luôn tại bên người, hẳn là biết chút cái gì. Làm Trung Ly kỳ quái chính là Thừa Nhi trong miệng muốn nhìn ngôi sao, phía trước nàng chưa từng nghĩ nhiều, hiện giờ càng nghĩ càng kỳ quái. Ban ngày nào có cái gì ngôi sao, hắn mới 4 tuổi, nếu không phải có người ở hắn trước mặt nói gì đó, hắn lại như thế nào đột nhiên muốn nhìn ngôi sao. Đáng tiếc hắn bên người nha hoàn đều bị Trấn Bắc Hầu đánh chết. Trung Ly muốn hỏi một chút Trương Mụ Mụ, nha hoàn trước khi chết, có từng nói qua cái gì? Trương Mụ Mụ một đôi mắt rất là độc ác, hành sự cũng lại thỏa đáng bất quá, Thanh Tùng ổn trọng cùng thông tuệ đều là di truyền tự nàng. Hôm nay sáng sớm, nàng liền nhìn ra Trung Ly ẩn ẩn có chút không thích hợp, thấy nàng chưa nói, nàng cũng không hỏi nhiều. Lúc này thấy Trung Ly hỏi mấy năm trước sự, nàng trong lòng không khỏi trầm xuống. Chủ tử là hoài nghi tiểu thiếu gia. Ngài như thế nào đột nhiên hoài nghi việc này? Chính là ai ở ngài trước mặt nói gì đó? Nàng thanh âm ép tới rất thấp, biểu tình cũng vô cùng ngưng trọng. Cùng Thanh Tùng khiếp sợ cùng trầm trọng bất đồng, nàng này phó biểu tình, hiển nhiên giống biết chút cái gì. Trung Ly trong lòng khó nén chấn động, duỗi tay bắt được tay nàng. Trương Mụ Mụ, ngài có phải hay không biết chút cái gì? Trương Mụ Mụ thần sắc có một lát dãy rủa. Nghĩ đến chủ tử trước khi đi giao phó, nàng chính là xả ra cái cười, ngăn chặn trong lòng bất an, hỏi, chủ tử như thế nào đột nhiên hoài nghi nổi lên việc này. Trung Ly cũng không đáp, nàng môi đỏ nhấp lại nhấp, hốc mắt đột nhiên đỏ, thanh âm cũng có chút gấp, chá nói, ta đã toàn đã biết, đệ sự căn bản không phải ngoài ý muốn, mụ mụ, ngài liền ta cũng muốn gặt sao. Trương Mụ Mụ trầm mặc không nói. Trung Ly trong mắt hiện lên thất vọng, chẳng lẽ, ở ngài đáy lòng, A Ly chính là cái vĩnh viễn trưởng không lớn hài tử. Không xứng gánh khởi bất luận cái gì sự, chỉ có thể cả đời chẳng hay biết gì sao. Trương Mụ Mụ cắn răng một cái quỳ xuống, cô nương chớ có bức ta, lão nô ở chủ tử trước mặt đã phát thề, không thể cho ngài để lộ nửa cái tự. Nàng là trung thị bên người lão nhân, trong miệng chủ tử, chỉ tự nhiên là Trung Ly mẫu thân. Thấy mẫu thân thế nhưng cũng là biết được, Trung Ly trong lòng đột nhiên chịu một chút. Giờ khắc này, nàng nói không rõ cái gì cảm thụ, nàng duỗi tay đem Trương Mụ Mụ đỡ lên, sau một lúc lâu, mới lẩm bẩm nói. Nhưng ta đã biết nhà, mẫu thân thế nhưng cũng biết sao. Mấy năm nay, Trương Mụ Mụ trong lòng vẫn luôn cất giấu bí mật này, trong lòng cũng không chịu nổi. Thấy Trung Ly biểu tình như vậy thống khổ, nàng không đành lòng, thở dài một tiếng, Trung Quy vẫn là nhịn không được đã mở miệng, chủ tử chỉ là hoài nghi, nàng làm nô tỳ phái người cha quá, bà Vũ chết làm hết thảy manh mối đều chặt đứt, không có chứng cứ, cũng không biết là ai động tay, nàng nguyên bản còn tưởng tiếp tục truy tra, đáng tiếc, cuối cùng, thân thể không có thể chống đỡ. Trung mẫu sinh cố thừa khi, vốn là bị thương thân mình, trung gian bệnh quá rất nhiều lần, cố thừa sự đối nàng kích thích lại rất lớn, vô hình trung áp lực, không thể nghi ngờ tăng thêm bệnh tình của nàng, nàng trung quy không có thể chịu đựng đi. Nhớ tới chủ tử lâm trung trước gửi gắm cảnh tượng, Trương Mụ Mụ hốc mắt không khỏi đỏ lên, nàng vội vàng nhắm mắt, theo sau mới nói, ngài tuổi thượng tiểu, nếu là biết được việc này, khẳng định sẽ truy tra đi xuống, chủ tử không nói cho ngài, cũng là sợ ngài gặp được nguy hiểm, đối phương đã dám đối tiểu thiếu gia xuống tay. Chưa chắc sẽ không chó cùng dứt dẫu. Trung Ly tự nhiên rõ ràng mẫu thân vì sao sẽ giấu nàng, nàng có cùng hầu ra để qua việc này sao? Trương Mụ Mụ nói, vốn là chỉ là hoài nghi, như thế nào có thể để. Trung thị vốn định trước tìm được chứng cứ, ai ngờ thân thể ngày càng sa sút, đi được rất là đột nhiên không kịp phòng ngừa, nàng thậm chí chỉ tới kịp công đạo Trương Mụ Mụ, đừng làm cho Trung Ly biết được việc này. Nữ nhi tính tình, nàng lại rõ ràng bất quá, nếu là biết được việc này, nàng tất nhiên không chịu từ bỏ. Đến lúc đó rất có thể gặp được nguy hiểm, đối phương sở dĩ đối Thừa Nhi động thủ, định là vì thế tử chi vị, hiện giờ Thừa Nhi biến thành như vậy, hai người bọn họ tốt xấu sẽ không lại ngại đối phương mắt. Nếu có biện pháp, Trung thị cũng không hy vọng bọn họ lưu tại hầu phủ, phàm là nàng thân thể tranh đua chút. Nhưng mà, không có nhưng là. Thẳng đến chết, nàng đều không yên lòng nàng này một đôi nhi nữ. Nhớ tới mẫu thân, Trung Ly trong lòng khó chịu đến lợi hại, sau một lúc lâu mới nghẹn quay mắt nước mắt, hầu ra thẩm vấn nha hoàng khi, ngài giống như ở một bên, bọn nha hoàng nhưng có nhắc tới quá thừa nhi vì sao muốn nhìn ngôi sao. Trương mụ mụ lắc đầu, nha hoàng chỉ nói tiểu thiếu gia chính mình tưởng lên núi, cũng nguyên nhân chính là vì là tiểu thiếu gia chính mình muốn đi chơi, hầu ra mới không hoài nghi cái gì, tiểu thiếu gia tính tình, ngài là rõ ràng, hắn luôn luôn ngoan, nếu không phải có người xúi giục, hắn không có khả năng tưởng lên núi. Càng sẽ không nói ra xem ngôi sao nói, chủ tử sở dĩ sẽ hoài nghi, cũng là vì điểm này. Trên thực tế, thừa nhi tỉnh lại sau, Trung mẫu cũng từng thử qua hắn, muốn hỏi một chút hắn hay không nhớ rõ cái gì, nhưng mà nàng nhắc tới lên núi cùng ngôi sao, thừa nhi liền sẽ sợ hãi mà thét chói tai, Trung mẫu chỉ phải từ bỏ truy vấn. Trung Ly một lòng nặng trĩu, bởi vì đang liều mạng nhận nước mắt, hốc mắt nghẹn đến mức đỏ bừng. Trương mụ mụ nhịn không được thuận thuận nàng đen nhánh phát. Thiếu nữ một đầu tóc đen giống như tơ lụa giống nhau, lại thuận lại bóng loáng. Hiện giờ nàng không chỉ có tóc dài quá rất nhiều, cái đầu cũng trường cao, bộ dáng cũng càng ngày càng xuất sắc, thật thật là mặt nếu phụ dung, giống như tiên nữ giống nhau, đôi mắt phiếm hồng bộ dáng, quả nhiên là nhìn thấy mà thương. Thấy nàng thật sự khó chịu, Trương mụ mụ nhịn không được đem nàng nho nhỏ thân thể ôm vào trong lòng ngực, không sợ, còn có mụ mụ ở đâu. Trung Ly chóp mũi một trận toan ý, nàng ỉ lại mà ôm lấy nàng eo. Đem khuôn mặt nhỏ chôn ở nàng trong lòng ngực. Trương mụ mụ vỗ vô nàng bối, nghiêm túc dặn dò nói, cô nương cần phải cẩn thận, liền tính tưởng tiếp tục truy tra, cũng tuyệt không có thể rút dây động dừng. Trung Ly trịnh trọng gật đầu. Biết được Cố Chi Nhã hồi phủ sau, Cố Biết Tuệ cũng trở về hồi phủ, nàng là nhị phòng thứ trưởng nữ, lớn tuổi Cố Chi Tình 3 tuổi, là năm kia gả người, hiện giờ dưới gối chỉ có một nữ. Cố Biết Tuệ mẹ đẻ mấy năm trước liền không có, nàng hôn sự là nhị thái thái cho nàng định ra. Nhị thái thái không phải cái sẽ khắt khe thứ nữ, cấp Cố Biết Tuệ tuyển việc hôn nhân cũng không tồi. Nàng gả chính là vị người đọc sách, tuy không phải nhà cao cửa rộng phủ đệ, trưởng phu bên người lại không có thông phòng, bà mẫu cũng là cái hiền lành, xuất giá sau tiểu nhật tử, có thể nói hài lòng như ý, đệ nhất thai sinh tuy là nữ nhi, bà mẫu cùng phu quân vẫn như cũ rất đau sủng. Ăn tết thăm người thân khi, nàng cũng tới hồi phủ, Trung Ly vừa lúc đi mợ ra, liền không có gặp được nàng. Lão thái thái bên kia phái người tới thỉnh khi. Trung Ly vừa mới bình phục hảo cảm xúc. Nàng đôi mắt hơi có chút hồng, liền về phòng lấy khăn lông đắp một chút đôi mắt, lại làm Hạ Hà một lần nữa cho nàng thượng trang, ngay sau đó mới nắm Thừa Nhi đi dưỡng tâm đường. Thừa Nhi còn rất vui vẻ, Nhi tỷ tỷ là Tân Nhi tỷ tỷ sao? Đúng rồi, không thể tổng têu Tân Nhi, muốn đều ca ca nha. Thừa Nhi thẻ lưỡi. Cố Tân là nhị phòng con vợ lẽ, xem như Thừa Nhi duy nhất bằng hữu, Thừa Nhi không té bị thương đầu trước, thường xuyên cùng Cố Tân cùng nhau chơi. Thẳng đến quăng ngã hư đầu, hai người lui tới mới thiếu một ít, đại gia kêu Cố Thừa tiểu ngốc tử, cũng từng xa lánh quá Cố Tân. Cố Tân là cái ngoan ngoãn thủ lễ tiểu nam hoa, có chút nhút nhát sợ sệt, Trung Ly còn rất thích hắn, sợ lại cùng hắn kết giao đi xuống, hắn ở học đường sẽ tiếp tục đã chịu bọn nhỏ cô lập, Trung Ly mới không cho Thừa Nhi tổng đi tìm hắn chơi. Chậm rãi, hai người mới xa cách chút, bất quá Thừa Nhi còn nhớ rõ hắn, cũng nhớ rõ hắn tỉ tỉ, Cố Biết Tuệ từng cho hắn ăn qua kẹo, là cái thực ôn nhu tỉ tỉ. Thừa Nhi mơ hồ nhớ rõ nàng còn khá tốt. Hai người thực mau liền đến dưỡng tâm đường. Nha hoàn vén rèm lên sau, Trung Ly liền nắm Thừa Nhi đi vào. Cố Chi Nhã chưa lại đây, nàng luôn luôn ái tự cao tự đại, chưa xuất ra khi, liền không quá coi trọng thứ nữ, lúc này tự nhiên là khoan thai tới muộn. Nhị thái thái cùng Cố Chi Tình đã tới rồi, Cố Chi Tình hiện giờ vẫn luôn ở học quy củ, mỗi ngày mệt đến muốn chết, cũng không công phu đi nhớ thương Lục Diễn Duệ, huống chi đi tính kê Trung Ly, biết được nhị tỷ tỷ tới sau. Nàng vội vàng theo mẫu thân tới dưỡng tâm đường, tóm lại có thể nghỉ một lát nhi tính trong chốc lát. Nhìn thấy Trung Ly, Cố Biết Tuệ vội vàng đứng lên, "Ly muội muội." Nàng mẹ đẻ là cái thực dịu dàng mỹ nhân, nàng tính tình cùng diện mạo đều tùy mẹ đẻ, mặt mày thực ôn nhu, cười rộ lên cũng nhu nhu. Trung Ly cũng mỉm cười hô thanh Tuệ tỷ tỷ. Trung Ly cùng Cố Biết Tuệ tính tình đều tương đối an tĩnh nội liễm, toàn không yêu ra cửa, hai người đánh giao tế cũng không nhiều, ngày thường gặp đảo cũng có thể liêu vài câu. Rất có loại quân tử chi giao đạm như nước cảm giác. Tuy một năm không thấy, nhìn thấy nàng khi, Trung Ly cũng không cảm thấy mới lạ, còn cười nói, Tuệ tỷ tỷ như thế nào không đem Tiệp Nhi mang đến. Tiệp Nhi là Cố Biết Tuệ nữ nhi, vừa mới một tuổi, Cố Biết Tuệ cười nói, nàng quá nhỏ, còn ái khóc, ta sợ nàng xảo đến tổ mẫu, dứt khoát không mang đến, chờ nàng lớn chút nữa đi. Nàng nói nhìn về phía Thừa Nhi, cười hướng Thừa Nhi vẫy vẫy tay, Thừa Nhi, còn nhớ rõ nhị tỷ tỷ sao? Thừa Nhi đã không nhớ rõ nàng trông như thế nào, hắn vẫn là có chút sợ người lạ, nhịn không được hướng tỷ tỷ phía sau trốn rồi một chút, ngay sau đó lại tò mò mà dò ra đầu nhỏ, gật đầu, hắn sáng lấp lánh mắt, nhìn về phía nàng phía sau Cố Tân, vui sướng mà hô một tiếng, "Tân Nhi." Cố Tân năm nay 10 tuổi, hắn đã trưởng thành tiểu thiếu niên bộ dáng, một thân màu nguyệt bạch áo lót bào, mi thanh mục tú, giờ phút này chính quy quy củ củ đứng ở tỷ tỷ phía sau, nghe được Thừa Nhi kêu gọi, hắn giật mình, chợt cong cong môi. An tiết khi, Cố Tân hoạn phong hàn, cơm tất niên cũng chưa thăm dự, Thừa Nhi đều đã lâu không gặp hắn lạp. Trung Ly gõ một chút hắn đầu nhỏ, gọi ca ca. Thừa Nhi hắc hắc cười một tiếng, trong nhà người không nhiều lắm, tiểu gia hỏa lá gan một chút liền lớn lên, từ tỷ tỷ phía sau chạy ra tới, vui vẻ mà đi kéo Cố Tân tay, ngọt ngào hô thanh, ca ca. Cố Tân co quắp mà ừ một tiếng, hắn vẫn luôn không có gì bằng hữu, phía trước cũng liền Cố Thừa sẽ tìm xem hắn, hiện giờ hắn đều là chính mình một người. Thấy Thừa Nhi tươi cười tràn đầy kinh hỉ, hắn cũng nhịn không được cong môi dưới, duỗi tay sờ sờ Cố Thừa đầu nhỏ. Cố Thừa so với hắn nhỏ 2 tuổi, so với hắn lùn hơn phân nửa đầu, bị hắn sờ soạng đầu nhỏ, cũng tưởng sờ sờ hắn, nhón mũi chân liền tới sờ. Sờ đến sau, cả người càng vui vẻ lạc, phía sau nếu có cái đuôi nhỏ, nhất định Nhi riêu lên. Hắn nhịn không được khẩn cầu Trung Ly, tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta có thể cùng ca ca cùng nhau chơi sao? Thừa Nhi đen lúng liếng mắt to tràn đầy khát vọng. Trung Ly có chút không đành lòng cự tuyệt, nhịn không được nhìn về phía Cố Biết Tuệ cùng Cố Tân, Cố Tân tắc nhìn nhìn tỷ tỷ cùng tổ mẫu. Lão thái thái cười sờ sờ trên tay vòng ngọc, đi chơi đi. Cố Tân cũng cười, ngoan ngoãn gật đầu, ngay sau đó liền dắt lấy Thừa Nhi tay nhỏ. Thừa Nhi Mỹ tư tư đi theo hắn đi trong viện. Cố Chi Tình nhịn không được mắt trợn trắng, chỉ cảm thấy Cố Tân đầu óc có bệnh, bởi vì này tiểu ngốc tử đều bị cô lập quá, lại vẫn chịu cùng hắn chơi. Hai đứa nhỏ sau khi rời khỏi đây, Trung Ly liền ngồi xuống cùng Lao Thái Thái cùng Cố Biết Tuệ các nàng nói nói chuyện, Lao Thái Thái cười vô vô Cố Biết Tuệ tay, Ly nha đầu vẫn luôn không muốn thành thân, đến nay hôn sự không cái tin tức, ngươi mau cùng nàng nói thành thân chỗ tốt. Cố Biết Tuệ biểu tình có chút thẹn thùng, nhất thời không biết nên nói như thế nào. Nàng thành thân sau, nhật tử quá đến sắc thật thư thái, cả người đều rộng rãi không ít, giữa mày hạnh phúc căn bản tàng không được. Đúng lúc này, Cố Chi Nhã mang theo nha hoàn đi đến, nàng mỉm cười cấp Lao Thái Thái thỉnh an. Ngay sau đó lại hô thanh nhị muội muội, cười nói, đang nói cái gì, như vậy náo nhiệt. Nhị thái thái cười nói, làm nhị nha đầu nói thành thân chỗ tốt đâu. Cố Biết Tuệ có chút thẹn thùng, gương mặt mạc danh một trận nhiệt ý, thật sự không biết nói như thế nào. Trung Ly con cong môi, cười nói, bằng không Tuệ tỷ tỷ liền nói một chút tỷ phu đối với ngươi thế nào đi. Thấy mọi người đều đang đợi nàng trả lời, Cố Biết Tuệ đành phải căng ra đầu đối Trung Ly nói, hắn đãi ta xác thật cực hảo, mỗi ngày trở về nhà khi tổng hội cho ta mua các loại ăn vặt, biết ta thích thành nam bánh hoa quế sau, lâu lâu liền sẽ cho ta mua một ít. Nàng phu quân lần này cũng trúng tiến sĩ, thứ tự tuy không dựa trước, lại cũng rất có tài học, hiện giờ cũng bị trao tặng thứ các sĩ, ở Hàn Lâm viện tiến tu. Nhắc tới hắn, Cố Biết Tuệ trên mặt không tự giác nổi lên một tầng đỏ ửng, trong mắt tràn đầy hạnh phúc cảm, cũng ngượng ngùng lại nói, hắn đãi nàng thật tốt, cười nói, hắn rất đau Tiệp Nhi, mặc kệ trở về đến nhiều vãn, đều sẽ đi xem nàng, còn sẽ tự mình cấp tiểu nha đầu đổi tã, có một lần bị nước tiểu một thân, cũng không giận, kiên trì cấp tiểu nha đầu đổi xong tã, mới đi thay quần áo. Trung Ly lơ đãng quét Cố Chi Nhã liếc mắt một cái, quả nhiên nhìn thấy nàng trong mắt ghen ghét, Cố Chi Nhã cũng nhớ tới chính mình thành thân sau nhật tử. Thế tử gia luôn luôn bận rộn, tự nhiên chưa cho nàng mua quá ăn vặt, hắn thậm chí không nhớ rõ nàng thích ăn cái gì, thật vất vả cùng nhau ăn cơm khi, cũng đều là nàng hầu hạ hắn. Nàng bụng không biết cố gắng, đầu thai sinh cái tiểu nha đầu. Lý Trác Phi sinh lại là đứa con trai, thế tử tự nhiên là cưng nhi tử nhiều một chút, thường xuyên đi Lý Trác Phi chỗ đó, liền tính ra nàng nơi này, cũng chỉ là đơn giản hỏi một chút nữ nhi thế nào, căn bản không ôm quá nàng, càng miễn bàn đổi tã. Chờ nàng sinh nhi tử khi, hắn sớm hiếm lạ đủ rồi, cũng không như thế nào ôm quá, thấy Cố Biết Tuệ thành thân sau, quá đến như vậy hài lòng, Cố Chi Nhã trong lòng tự nhiên hụt hẫng, ngực mạc danh nghẹn muốn chết. Một cái nơi trốn không bằng nàng thứ nữ, lại là quá đến so nàng đều hảo. Nghĩ đến Cố Biết Tuệ phu quân hiện giờ chỉ là cái tiến sĩ, liền tính tiến tu 3 năm, ra tới sau nhiều lắm bị thụ lấy biên tu chức vị, nàng trong lòng mới thoải mái một ít. Đãi nàng lại hảo lại như thế nào, về sau tiền đồ cái dạng gì, còn đều nói không chừng cả đời cũng cứ như vậy. Trung Ly cười nhìn về phía Cố Chi Nhã, nhã tỷ tỷ ưu nhã cao quý, quốc sắc thiên tư, đại tỷ phu khẳng định đãi ngươi cũng cực hảo đi. Thiếu nữ nói cười yên yến, cười đến thẹn thùng lại thẹn thùng, đang trông mong chờ nàng trả lời. Cố Chi Nhã chỉ cảm thấy nàng tiếu lý tăng đau, không có hảo ý. Nàng tức giận đến ngực một trận đau, chỉ cảm thấy nàng cái hay không nói, nói cái dở, ống phổi đều bị chọc đau. Nàng đè xuống cảm xúc, mới cười nói, hắn người nọ vội đến lợi hại, cha chồng trọng dụng hắn, hắn cũng biết tiến tới, một lòng đều nhào vào sự nghiệp thượng, nhưng không giống nhị muội phu như vậy cố ra. Miệng nàng thượng khen nhị muội phu cố ra, làm sao không phải ở châm trọng, hắn một đại nam nhân chỉ vây quanh hậu trạch chuyển, chẳng qua nàng nói chuyện từ trước đến nay cao minh, trên mặt cũng vẫn luôn treo cười, trên mặt trước nay làm người chọn không làm lỗi. Cố Biết Tuệ chỉ cười cười, không trả lời. Cố Chi Nhã coi thường thứ nữ, Cố Biết Tuệ cũng không phải cái sẽ định bợ người, căn bản không hướng nàng trước mặt thò qua, hai người quan hệ tự nhiên giống nhau, hôm nay sở dĩ trở về nhìn nàng, đều chỉ là vì trên mặt không có trở ngại thôi. Vài người như vậy nói chuyện phiếm lên, Trung Ly thường thường quan tâm Cố Chi Nhã một chút, hỏi ra nói, lại làm giận khẩn, nếu không phải nàng biểu tình tự nhiên, mặt mang quan tâm, Cố Chi Nhã đều cho rằng nàng là cố ý, toàn bộ buổi sáng nàng đều cảm thấy nháo tâm đắc hoảng. Cố Biết Tuệ lưu lại dùng cơm trưa mới rời đi, nàng đi rồi, Trung Ly mới trở lại Trích Tinh Các, nàng nhiều ít có chút mệt, Thừa Nhi lại rất vui vẻ, ăn cơm thời điểm đều cùng Cố Tân ngồi ở cùng nhau. Một hồi đến Trích Tinh Các, Thừa Nhi liền đem chính mình tiểu hổ đông ôm ra tới một con, tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta có thể đem cái này đưa cho Tân Nhi sao? Hắn kẻ bị thương đầu trước thực cái đi tìm Cố Tân chơi, lúc ấy Cố Tân mẹ đẻ thượng ở, nàng tổng kêu Cố say xưa Nhi, Thừa Nhi cũng luôn là như vậy kêu hắn, kêu quán. Liền lao quên cứ gọi ca ca. Trung Ly nhéo nhéo hắn cái mũi nhỏ, luyến tiếp cự tuyệt, hảo nha, trong chốc lát làm nha hoàn giúp ngươi đưa qua đi thành sao. Ngươi đến nghỉ trưa, muốn ngoan ngoãn ngủ nga. Thừa Nhi gả con mổ thóc gật đầu, vui vẻ mà hôn một cái tỉ tỉ, tỉ tỉ hôm nay thật tốt. Hắn lời này, làm Trung Ly lại có chút chua xót, nàng cố ý bản nổi lên khuôn mặt nhỏ, hừ nói, hảo nha, có phải hay không cảm thấy tỉ tỉ ngày thường không tốt. Nàng nói, liền méo một chút tiểu ra hỏa khuôn mặt nhỏ. Thừa Nhi cười đến khanh khách vang, tỉ tỉ trang một chút đều không hung. Trung Ly cũng nhịn không được cười. Cười mệt mỏi, Thừa Nhi mới an vạ nàng trong lòng ngực, nhỏ giọng nói, tỉ tỉ mỗi ngày đều hảo, Thừa Nhi thích nhất tỉ tỉ. Hừ, kẻ lừa đảo, nhìn thấy tổ mẫu khi còn nói thích nhất tổ mẫu đâu. Thừa Nhi vội vàng vội nói, không giống nhau. Tỉ tỉ là nhất thích nhất. Trung Ly tâm hoa ấm áp, chỉ cảm thấy không bạch đau hắn, nàng sờ sờ hắn đầu nhỏ, hảo sao, tính ngươi quá quan, đi làm. Ngoan ngoãn nghỉ chưa đi. Thừa Nhi ngoan ngoãn nằm tới rồi trên giường, bởi vì hưng phấn, vẫn luôn ngủ không được, Trung Ly cũng không thúc giục hắn, nàng dựa nghiêng trên giường, cho hắn nói giảng tranh liên hoàn thượng tiểu du hiệp chuyện xưa. Vừa mới là Hạ Thảo giúp Thừa Nhi đi đưa tiểu lão hổ, nàng mới vừa trở lại sân, liền thấy Cố Tân bên người nha hoàn tới Trích Tinh Các, lại là cấp Thừa Nhi đưa về lễ tới rồi. Hạ Thảo vội vàng nhận lấy, mời nàng tiến vào uống trà khi, bị nàng nguyện chuyển từ chối, Hạ Thảo đem người tiễn đi sau. Mới tiến vào, nghe được tỷ đệ hai còn đang nói chuyện, Hạ Thảo dứt khoát đi vào, cười nói, đây là Tân thiếu gia cấp tiểu thiếu gia đưa đáp lễ. Vừa nghe đến đáp lễ hai chữ, Thừa Nhi lập tức ngồi dậy, xoắn tiểu thân thể liền ra bên ngoài xem, hoa, cho ta sao? Hạ Thảo trong tay lấy chính là một đối thủ dắt tay bút bê sứ, một cái tiểu nam hài, một cái tiểu nữ hài thật dài roi thượng, còn hệ màu đỏ dây buộc tóc, hai cái tiểu hài tử toàn điêu khắc đến giống như lúc. Thừa Nhi trong phòng cũng có bút bê sứ. Lúc này nhìn thấy này đối tiểu hoa nhi, vẫn là thực vui vẻ, ngủ khi, đều đem bút bê sứ đặt ở đầu giường, tiểu bộ dáng mỹ tư tư. Quả nhiên, cho dù có chính mình bồi, xuất phát từ hài đồng thiên tính, hắn vẫn là khát vọng có thể có cái cùng tuổi bạn chơi cùng, Trung Ly dâng lên cho hắn tìm cái bạn chơi cùng tâm tư. Cố Tân năm nay 10 tuổi, việc học cũng thực bận rộn, tự nhiên không có thời gian bồi Thừa Nhi chơi, Trung Ly cũng không hy vọng, Cố Tân lại nhân Thừa Nhi đã chịu xa lánh, tìm hai cái bạn chơi cùng lại đây. Thừa Nhi cũng có thể vui vẻ chút. Đem tiểu gia hỏa hống ngủ sau, nàng liền đem Thanh Diệp kêu lên trước mặt, trên đường có không ít tiểu ăn mày, ngươi đi tìm hai cái đi, tìm cái tiểu nam hoa lại tìm cái tiểu nữ hoa, muốn cơ linh điểm, ngoan ngoãn hiểu chuyện là được. Thanh Diệp rời đi sau, Trung Ly mới lệnh qua trên giường nghỉ ngơi một chút. Ngoài cửa sổ gió nhẹ từ từ, đưa tới từng trận mùi hoa, Trung Ly bất chi bất giác liền ngủ rồi, Thu Nguyệt tay chân nhẹ nhàng đi đến, cầm lấy thảm mỏng cái ở trên người nàng. Giờ phút này Cố Chi Nhã cũng chính dựa nghiêng trên giường nghỉ tạm, nàng làm nha hoàng cho nàng xoa xoa đầu, mới làm người lui ra. Thấy nàng mày nhíu chặt, Trương Ma Ma nói, cô nương ngủ một lát đi. Cố Chi Nhã nơi nào ngủ được, tưởng tượng đến hôm nay sự, nàng liền ngực buồn đến hoảng, nguyên bản nàng chỉ cảm thấy trong phủ sinh hoạt có chút gian nan, hiện giờ tưởng tượng đến cô biết tuệ hạnh phúc bộ dáng, nàng trong lòng mạc danh dâng lên một cổ bi ai tới. Thậm chí không dám đi tưởng, Cố Lâm đến bệnh đường sinh dục chuyện này, nếu thế tử biết được. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng nhất thời cũng có chút oán trách Cố Lâm, bực hắn không biết cố gắng. Nàng thở dài một tiếng, mới hỏi khởi quan trọng nhất một vấn đề, y lì ma ma xem, đệ đệ nhiễm bệnh sự, có Trung Ly bút tích sao? Nhớ tới Trung Ly cặp kia thanh triệt mắt cùng với ngượng ngùng thẹn thùng bộ dáng, Trương ma ma nói, nhìn không giống như là cái có tâm cơ, nàng một cái nhược nữ tử, phỏng chừng cũng không quen biết thanh lâu người, có lẽ là không quan hệ. Cố Chi Nhã híp híp mắt, nói, tốt nhất không quan hệ, nếu không, ta định chịu nàng gân, bái nàng ra. Nhớ tới nàng câu kia câu chắt tâm nói, Cố Chi Nhã nhăn nhăn mày, nếu không phải bà vụ đám người toàn thành một khối thi thể, Cố Chi Nhã đều hoài nghi nàng đã biết cái gì. Nàng không khỏi cười lạnh nói, cũng không biết ai cho nàng lá gan, dám những câu chọc ta tâm. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy, Trung Ly là cố ý vì này, chẳng sợ nàng trang đến lại vô tội, Cố Chi Nhã cũng cảm thấy, nàng là cố ý chọc nàng. Trương ma ma nghĩ nghĩ nói, đại thiếu gia đối nàng hạ dược sự, nàng khẳng định ghi hận trong lòng, ngài dù sao cũng là đại thiếu gia tỷ tỷ, nàng đối ngài khẳng định có giận chó đánh mèo tâm tư, nàng nói chuyện làm việc nếu thật tích thủy bất lậu, mới thật nên để phòng nàng. Nàng loại này biểu hiện, cũng vừa lúc thuyết minh nàng không phải cái có tâm cơ. Cố Chi Nhã cười lạnh nói, lại vẫn dám ghi hận trong lòng, nàng đương chính mình là cái gì đáng giá đồ vật, Lâm Nhi nguyện ý ngủ nàng, đều là cho mặt nàng, bất quá một cái ăn nhờ ở đậu ngoạn ý, cũng dám lấy ta xì hơi, thật nên làm nàng nếm thử thủ đoạn của ta. Trung Ly ngủ hồi lâu, Thu Nguyệt cùng Hạ Hà vẫn luôn không bỏ được kêu nàng, chờ nàng tỉnh lại khi, thiên đều phải đen. Thái Dương hoàn toàn hạ sơn, chiều hôm đã dần dần bốn hợp, Trung Ly xuyên thấu qua song cửa ra bên ngoài nhìn thoáng qua, nhất thời chỉ cảm thấy tiểu viện an tĩnh lại tịch liêu, vô cớ lệnh nhân tâm hoảng. Thừa Nhi đâu? Thu Nguyệt trường đèn, đem nàng đỡ lên, tiểu thiếu gia sớm tỉnh, biết được ngài đang ngủ, vẫn luôn ở chính mình phòng, chơi hắn bút bê sứ đâu. Trung Ly rửa mặt một chút, qua đi nhìn nhìn Thừa Nhi, hắn đem chính mình bút bê sứ toàn từ bác cổ giá thượng lấy xuống dưới, một cái ai một cái bãi trên mặt đất, cơ hồ từ đầu giường đặt tới cửa. Chơi đến vui vẻ vô cùng. Trung Ly con môi, nhìn hắn nghiêm túc tiểu bộ dáng, tâm tình dần dần bình phục xuống dưới. Kế tiếp liên tiếp hai ngày, Bùi Hình đều không có lại đây, mỗi khi nhớ tới hắn, Trung Ly một lòng đều sẽ không tự giác mà nhắc tới tới. Nhan Hạ Khi, ngẫu nhiên cũng sẽ tưởng một chút, có phải hay không đêm đó chọc giận hắn, Trung Ly thật sự có chút mệt, mỗi ngày cùng Cố Chi Nhã đấu trí đấu dũng cũng không phải một kiện nhẹ nhàng sự, nàng công kích đều không phải là vô dụng, một khi ra dưỡng tâm đường, Cố Chi Nhã nhìn nàng ánh mắt liền lạnh băng đến cực điểm. Ngắn ngủn hai ngày, đã liền mặt ngoài công phu đều không trang. Trung Ly không sợ nàng làm cái gì, liền sợ nàng cái gì đều không làm. Thừa Nhi sự đã qua đi 4 năm, nàng chưa chắc có thể tra được chứng cứ. Cố Chi Nhã nếu dám đối nàng ra tay, nàng hoàn toàn có thể sấn này đem sự tình náo đại. Trung Ly thậm chí hy vọng nàng có thể ra tay tàn nhẫn, tốt nhất có thể mượn cơ hội này mang theo Thừa Nhi rời đi. Vì ứng phó Cố Chi Nhã, Trung Ly cơ hồ hao hết tâm thần, nàng thật sự không tinh lực đi quản Bùi Hình. Thế cho nên chờ đến ngày thứ tư, Bùi Hình lại lần nữa lại đây khi, nàng sửng sốt một chút, mới phản ứng lại đây thế nhưng thật là hắn. Hắn một bộ màu đỏ rực cẩm y liễu vệ mãng phục, bên hông bội tú xuân đao, hiển nhiên vừa mới từ bên ngoài trở về. Trung Ly lại nghĩ tới, đêm đó chật vật, nàng vẫn là lần đầu như vậy mất khống chế, lại là khóc hồi lâu, nàng có chút không được tự nhiên, cũng không dám mở miệng nói chuyện, chỉ lẳng lặng rũ xuống đôi mắt, nhìn chằm chằm trong tay sổ sách. Bùi Hình đem trong tay đao, trực tiếp vứt bỏ trên bàn sách. Thấy nàng không để ý tới người, mày gắt gao nhăn lại, như thế nào? Còn cần lại lẳng lặng. Hắn ngữ khí nhiều ít có chút bực bội. Trung Ly không biết như thế nào đáp, trên thực tế, nàng trong lòng cũng thực mâu thuẫn, một phương diện cảm thấy hắn là ân nhân cứu mạng, lại là tương lai ngôi cửu ngũ, không nên đắc tội hắn, một phương diện rồi lại cáu giận hắn đối Thừa Nhi thờ ơ lạnh nhạt. Bùi Hình chiều nàng đi qua, khớp xương rõ ràng tay, nắm lấy nàng cằm, nói chuyện, còn muốn lại tính bao lâu? Nam nhân trên người tràn đầy cảm giác các bách. Trung Ly ngẩng đầu khi vừa lúc thoáng nhìn, hắn trên quần áo mãng xà, nàng trong lòng khẽ run lên, vô cớ có chút sợ, vội vàng rũ xuống mắt, thẳng đến nhìn không thấy kia khiếp người mãng xà, nàng tim đập mới dần dần bình phục xuống dưới. Bùi Hình có chút không vui, hắn nghiến răng, túi đầu liền ở môi nàng cắn một chút, cậy sùng mà kêu. Cậy sùng mà kêu bốn chữ, lệnh Trung Ly có chút ngạc nhiên, nhất thời không rõ hắn như thế nào sẽ có loại này hiểu lầm, nàng kinh ngạc tiểu bộ dáng, lệnh Bùi Hình có chút khó chịu, hắn rồi tay loát một phen nàng đầu. Đem thiếu nữ đầu tóc nhu loạn sau, mới muốn cười không cười mà xả môi dưới, làm nha hoàn bị thủy. Trung Ly có chút không mau, thiên khai đầu trốn rồi một chút, nàng trung quy là lý trí chiếm thượng phong, không lại đuổi hắn. Trên thực tế, nàng tưởng cùng hắn tâm sự Thừa Nhi sự, tâm sự bọn họ này đoạn vốn không nên tồn tại quan hệ. Bùi Hình tắm gội xong, ra tới khi, nàng cứ theo lẽ thường giúp hắn xoa xoa tóc, chờ hắn sợi tóc bị lau khô sau, Trung Ly mới tại mép giường ngồi xuống, nàng nghĩ nghĩ. Vô một bên vị trí,

thấy nàng không để ý tới người, mày gắt gao nhăn lại, như thế nào? Còn cần lại lẳng lặng. Hắn ngữ khí nhiều ít có chút bực bội. Trung Ly không biết như thế nào đáp, trên thực tế, nàng trong lòng cũng thực mâu thuẫn, một phương diện cảm thấy hắn là ân nhân cứu mạng, lại là tương lai ngôi cửu ngũ, không nên đắc tội hắn, một phương diện rồi lại cáu giận hắn đối thừa nhi thờ ơ lạnh nhạt. Bùi Hình chiều nàng đi qua, khớp xương rõ ràng tay, nắm lấy nàng cằm, nói chuyện, còn muốn lại tính bao lâu. Nam nhân trên người tràn đầy cảm giác các bách, Trung Ly ngẩng đầu khi vừa lúc thoáng nhìn, hắn trên quần áo mãng xà, nàng trong lòng khẽ run lên, vô cớ có chút sợ, vội vàng rũ xuống mắt, thẳng đến nhìn không thấy kia khiếp người mãng xà, nàng tim đập mới dần dần bình phục xuống dưới. Bùi Hình có chút không vui, hắn nghiến răng, túi đầu liền ở môi nàng cắn một chút, cậy sùng mà kêu. Cậy sùng mà kêu bốn chữ, lệnh Trung Ly có chút ngạc nhiên, nhất thời không rõ hắn như thế nào sẽ có loại này hiểu lầm, nàng kinh ngạc tiểu bộ dáng, lệnh Bùi Hình có chút khó chịu, hắn rồi tay loát một phen nàng đầu, đem thiếu nữ đầu tóc nhu loạn sau, mới muốn cười không cười mà xả môi dưới, làm nha hoàn bị thủy. Trung Ly có chút không mau, thiên khai đầu trốn rồi một chút, nàng trung quy là lý trí chiếm thượng phong, không lại đuổi hắn. Trên thực tế, nàng tưởng cùng hắn tâm sự thừa nhi sự, tâm sự bọn họ này đoạn vốn không nên tồn tại quan hệ. Bùi Hình tắm gội xong, ra tới khi, nàng cứ theo lẽ thường giúp hắn xoa xoa tóc, chờ hắn sợi tóc bị lau khô sau, Trung Ly mới tại mép giường ngồi xuống, nàng nghĩ nghĩ, vô vô một bên vị trí, nói, tam thúc, hai ta tâm sự đi. Thiếu nữ biểu tình thực đạm, trên mặt hoàn toàn không có ngày thường mềm ấm điểm mỹ cười. Bùi Hình nhíu mày, vẫn chưa ngồi xuống, chỉ trên cao nhìn xuống xem kỹ nàng, hắn vô cớ có chút phiền, nếu là ánh mắt có thể giết chết người, giờ phút này Trung Ly chỉ sợ đã bỏ mình. Bùi Hình, ngươi lại nháo cái gì? Trung Ly không có để ý hắn lạnh giọng chất vấn, chỉ lo chính mình nói, thừa nhi sự, ngài không muốn nói, ta cũng không ép ngài, ngài vốn là không nghĩa vụ giúp ta, phía trước ngài có thể cứu ta một mạng, ta đã thực cảm kích, chúng ta hảo tụ hảo tán thành sao. Nói tới đây, nàng mới khẽ cười cười, nếu tam thúc còn không có nị, liền nói một cái thời gian, cấp A Ly một cái hy vọng thành sao. Đã đến giờ, chúng ta liền chính thức hảo tụ hảo tán. Bùi Hình ngẩn ra một chút, mới ý thức được nàng có ý tứ gì, hắn ấy lòng đằng mà toát ra một cổ tử tà hỏa tới, suýt nữa khí cười, hảo tụ hảo tán. Chương 37 Trung Ly trầm mặc không nói, chỉ lẳng lặng nhìn hắn, nàng ánh mắt trong vắt trầm tĩnh, hiển nhiên không có nói dỡn ý tứ. Bùi Hình đầy ngập tà hỏa, không chỗ nhưng phát, lãnh lệ đôi mắt tựa muốn đem nàng xuyên thủng. Trung Ly nguyên bản không tưởng nhanh như vậy làm rõ, nhưng hắn đối thừa nhi coi thường, làm nàng làm không được gương mặt tươi cười đón chào, cùng với kéo xuống đi, chi bằng dao sắt chặt đầy rối. Nay 3-4 tháng, nàng tốt xấu cũng bồi hắn hảo chút thứ, lý nên hoàn lại rất một ít tân tình, nếu là còn chưa đủ, nàng liền dùng bên biện pháp bồi thường hắn. Trung Ly không nghĩ đắc tội hắn, sở dĩ đưa ra hảo tụ hảo tán cũng là nguyên nhân này, này mấy tháng, hắn tuy hôn chứng chút, lại chưa từng cưỡng bách quá nàng, này cho Trung Ly một ít tin tưởng, làm nàng nghĩ lầm, có thể hảo hảo cùng hắn câu thông. Bùi Hình lại không giống hảo câu thông bộ dáng, hắn đấy mắt chỗ sâu trong phảng phất cất giấu một cây đao, Trung Ly đều cho rằng, hắn sẽ dưới sự giận dữ rút đao thọc nàng một chút, nàng trong lòng hơi khẩn. Nàng cũng không để ý thích hợp yếu thế, trong mắt cũng đúng lúc toát ra một cổ bi ai tới, một lát sau, một giọt nước mắt nhi theo sườn mặt chảy xuống dưới. Nàng sinh đến Mỹ, da như ngưng chi, mi nếu núi xa hàng đại, trong suốt nước mắt rơi xuống tới khi, đoan đến là nhìn thấy mà thương. Theo lý thuyết lại ngạnh tâm địa cũng nên mềm hóa vài phần, Bùi Hình cố tình không dao động, vẫn như cũ lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ là nghĩ thâu quá nàng này trương Mỹ lệ túi ra nhìn đến nàng linh hồn chỗ sâu trong. Trung Ly lông mi run rẩy, nước mắt muốn rớt không xong, ngựa khí cũng mềm hai phần, tam thúc. Hắn dáng vẻ này, làm nàng mạc danh hoàng hốt. Bùi Hình cũng không xuẩn, trên thực tế, hắn tương đương nhạy bén, mặc kệ là chuyện gì, đoan xem hắn có chịu hay không tiêu phí tâm tư cập nàng chuyển biến, không khó đoán ra nàng suy nghĩ cái gì, hắn bên này lại là điều tra, lại là làm người tìm thần y đi, tới rồi nàng nơi này, lại trực tiếp muốn cùng hắn phủi sạch quan hệ. Hắn trong lòng dường như hoa một đoàn hỏa, chưa bao giờ như vậy nghẹn khuất quá, hắn nghiến răng nghiến lợi mà gần từng chữ, ở ngươi đáy lòng, ta có bao nhiêu máu lạnh. Bùi Hình khí ngốc, hỏi xong lời này, liền cảm thấy không ổn, rốt cuộc, hắn vốn là máu lạnh, người khác chết sống hắn căn bản không thèm để ý. Nhưng thừa nhi đều không phải là người khác, hắn tuy họ Cố, trong cơ thể lại lưu trữ Hình gia huyết mạch, vẫn là cái năm ấy 8 tuổi trí đồng, liền tính không nàng quan hệ, Bùi Hình cũng không có khả năng tùy ý Cố Chi Nhã muốn làm gì thì làm. Cố Thừa mới ra sự khi, hắn đều từng sinh quá phái người tìm tiết thần y hiểu ý niệm, thấy Trấn Bắc Hầu đã phái người ở tìm, hắn mới không lại chặn ngang một tay. Bùi Hình cũng không biết đến tột cùng ở bực cái gì, lồng ngực chung đều bị một cổ phẫn uất tràn ngập, hắn thật muốn bổ ra nàng đầu, nhìn xem nàng đến tuột cùng nghĩ như thế nào. Trung Ly tắc bị hắn hỏi đến có chút ngốc, nhất thời không đuổi kịp hắn ý nghĩ, như thế nào đột nhiên cùng lạnh hay không huyết nhấc lên. Nàng biểu tình có chút mờ mịt, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng, không tự giác liền thêm một phân kinh ngạc. Bùi Hình giận sôi máu, phất tay háo liền rời đi Trích Tinh Các. Cho rằng hắn đây là đồng ý hảo tụ hảo tán, Trung Ly lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn tính tình tuy quái, đảo không đến mức trả thù nàng, Trung Ly đối hắn nhiều ít có vài phần hiểu biết. Đêm nay, Trung Ly ngủ đến còn tính kiên định, thẳng đến hôm sau rời giường khi, phát hiện hắn tu xuân đao thượng ở trên bàn sách, nàng mày mới hơi hơi ninh ninh. Như vậy một cây đao, thật sự quá mức thấy được, nếu làm nha hoàn đi đưa, nhất định Nhi sẽ bị người nhìn thấy, Trung Ly trái lo phải nghĩ, vẫn là đem Hạ Hà hô tiến vào. Lần trước Tần Hưng từng mang theo nàng cùng Hạ Hà cùng nhau đi qua mật đạo, từ Hạ Hà đi mật đạo trả lại đảo cũng thích hợp. Ngươi thanh đao còn cấp tam thúc đi. Ấn thời gian tính, hắn hẳn là Hạ Lâm Triều, Trung Ly cũng không rõ ràng lắm, hắn có ở đây không? Suy nghĩ một lát, nói, ngươi sau khi đi qua, trước gõ một chút mật đạo môn, nhìn xem có hay không người cho ngươi mở cửa, nếu có ngươi lại đem tu xuân đao trả lại cho bọn hắn, nếu không người mở cửa, ngươi lại trở về, đừng tự tiện xông vào. Hắn trong nhà nói không chừng có cơ mật văn kiện, Hạ Hà nếu tự tiện xông vào, ngày sau ra chuyện gì, căn bản nói không rõ, không bằng không tiến. Hạ Hà hơi hơi gật đầu. Không bao lâu, nàng lại ôm tú xuân đao đã trở lại, cô nương, tam gia trong nhà không ai. Trung Ly thở dài một tiếng, nhất thời có chút phiền muộn. Nghĩ đến Cố Lâm vây đổ nàng khi, bên người nàng xuất hiện quá một cái hắc y liễu thiếu nữ, Trung Ly trong lòng hơi hơi giật giật, tối hôm qua Bùi Hình mới vừa rời đi, hẳn là chưa kịp đem người bỏ chạy. Cho nên, vị này thiếu nữ có lẽ còn ở đi. Hạ Hà lui ra sau, nàng liền ôm thử một lần tâm thái, thấp giọng hỏi nói, uy, ngươi ở đâu? Trong nhà thực an tĩnh, chỉ có chính mình thanh âm quanh quẩn ở không trung. Trung Ly nghĩ nghĩ lại nói, ngươi là tam thúc phái tới người đúng hay không? Lần trước là ngươi giúp ta ngăn cản Cố Lâm, ta còn chưa từng hảo hảo cảm tạ quá ngươi, thật sự thực cảm tạ a. Trong nhà vẫn như cũ thực an tĩnh, thiếu nữ cũng không có mở miệng đáp lại ý tứ. Trung Ly lại toái toái niệm vài câu. Mới nói, tam thúc đao, dừng ở nơi này, ngươi giúp ta còn cho hắn được không? Ngươi khinh công lợi hại như vậy, khẳng định có thể dễ như trở bàn tay đem tú xuân đao đưa về U Phong đường đi. Làm ơn, ngươi giúp ta một chút đi, ta có thể cho ngươi làm ăn ngon điểm tâm. Gió nhẹ phất quá, cửa sổ thượng hoa, nhẹ nhàng run rẩy một chút, liền ở Trung Ly cho rằng thiếu nữ sẽ không lại hiện thân khi, một đạo màu đen bóng dáng từ cửa sổ chối nhảy tiến vào, nàng thân nhẹ như yến, động tác thực mau, một đạo tàn ảnh hiện lên khi liền vững vàng đứng ở trong nhà. Thiếu nữ như cũ một thân hắc y rìa, nhìn 17-18 tuổi bộ dáng, nàng mặt mày thực đạm, trong mắt sát khí toàn thu liếm lên, cùng lần trước so sánh với, có vẻ ôn hòa rất nhiều. Cũng không biết là Trung Ly khẩn cầu nổi lên tác dụng, vẫn là điểm tâm nổi lên tác dụng. Nàng nhàn nhạt mở miệng nói, ta nhiệm vụ là hộ ngươi chu toàn. Trung Ly rất là cảm kích, hướng nàng hành lễ, nghiêm mặt nói, ngươi hỗ trợ đi một chuyến đi, ở ngươi trở về phía trước, ta liền đãi ở Trích Tinh Các, nơi nào đều không đi. Nàng khinh công như vậy hảo, Trích Tinh Các Ly U Phong đường lại không tính xa, làm nàng chạy một chút, phỏng chừng liền một nén nhang công phu đều không dùng được. Thiếu nữ Trung Quy vẫn là gật đầu, cầm lấy tú xuân đao liền nhảy ra ngoài cửa sổ, nàng thân ảnh thật sự quá nhanh, mau đến Trung Ly chỉ nhìn thấy một mặt tàn ảnh, nàng liền đã biến mất ở trong tầm nhìn. Trung Ly đều có chút hâm mộ nàng hảo thân thủ, nàng nếu cũng lợi hại như vậy, ngày sau, nói vậy đi đến chỗ nào đều không cần sợ, cũng may nàng nghiên cứu chế tạo không ít độc dược. Có độc dược bản thân, ít nhất không cần lại lo lắng gặp được Cố Lâm như vậy đang đổ tử. Thiếu nữ thực mau trở về tới, lại lần nữa ở trong nhà hiện thân khi, nàng trong tay thiếu tú xuân đao, đã trả lại. Nói xong này ba chữ, nàng liền tính toán rời đi, Trung Ly vội vàng gọi lại nàng, chờ một chút, cô nương tên cứ gọi là gì? Ta nên như thế nào xưng hô ngươi? Lạc Du. Thiếu nữ ném xuống hai chữ, liền lại lần nữa biến mất, Trung Ly nguyên bản còn muốn hỏi nàng khi nào rời đi, thấy thế chỉ phải từ bỏ. Trung Ly nói phải làm điểm tâm, là thật muốn làm, nàng kỳ thật không có gì trung nghệ, liền sẽ làm điểm tâm, vẫn là cùng mẫu thân học, không chỉ có Thừa Nhi thích ăn, nàng chính mình cũng thích ăn. Làm điểm tâm đối nàng tới nói, là một kiện có thể lệnh nàng bình tĩnh sự, nàng mỗi lần cảm xúc không ổn định khi, luyện luyện tự, làm điểm tâm, thực mau là có thể bình tĩnh lại. Một ngày này, Trung Ly liền đi phòng bếp nhỏ, Thừa Nhi thực thích hoa mai trạng điểm tâm, Trung Ly cố ý cho hắn làm một ít. Làm tốt sau, nàng hô thanh Lạc Du. Bị hô hai hạ, Lạc Du mới hiện thân, nàng cũng không khách khí, một chút thuận đi tăng khối, thân ảnh mới biến mất. Bùi Hình ở bên ngoài vội hồi lâu, mới hồi U Phong đường, hắn vừa tiến đến, liền quét tới rồi trên án thư Tú Xuân Đao, hắn mày không khỏi một túc, ai đưa tới. Hắn từ hôm qua đánh Trích Tinh Các trở về sau, liền vẫn luôn lạnh mặt, không cần đoán, cũng là cùng chung cô nương náo loạn mâu thuẫn. Tần Hưng cũng không dám xúc hắn rủi ro, vội vàng trả lời, là Lạc Du đưa về tới. Bùi Hình một khuôn mặt lánh đến lợi hại, ai chuẩn nàng thiện ly trước thủ. Tần Hưng sờ sờ chóp mũi, thế Lạc Du giải thích một câu, là chung cô nương làm ơn nàng bang nội, hô nàng rất nhiều lần, nàng mới hiện thân, nàng đưa xong đao, lập tức liền đi trở về. Nhạ, vừa mới Tiểu Lục đi cấp Lạc Du đưa cơm khi, nàng còn làm Tiểu Lục cho ngài mang tới hai khối điểm tâm, nói là chung cô nương thân thủ làm, chủ tử tạm tha nàng lúc này đây đi. Bùi Hình chỉ nghe được là chung cô nương làm, bên cũng không để ý nghe, hắn lạnh mặt, nhìn lướt qua, mới phát hiện gỗ tử đàn trên bàn, có cái cá diễn lá sen đồ mâm, mâm thượng bày hai khối khả khả ái ái tiểu điểm tâm. Một khối căn bản không nhiều lắm, thảm hề hề hai khối, bày ở bên nhau, còn chưa đủ tắc cái răng, Bùi Hình sao lại hiếm lạ nàng này hai khối điểm tâm. Hắn nhìn chằm chằm điểm tâm nhìn lại nhìn, trên mặt lãnh lệ lại không tự giác tiêu tán một ít, chỉ cảm thấy tính nàng tức thời. Như thế nào liền đưa hai khối tới, đủ ai ăn. Hắn nói xong, liền méo lên một khối, cắn một ngụm, điểm tâm vào miệng là tan, mềm mại tô hương, cũng không ngọt nhị, tuy là hắn cái này không yêu ăn điểm tâm, đều cảm thấy hương vị không tồi. Điểm tâm tiểu xảo tinh xảo, hắn một ngụm liền cắn rất hơn phân nửa. Tần Hương đúng sự thật nói, chung cô nương cho nàng khi, Lạc Du ngượng ngùng nhiều lấy, chỉ lấy hai khối, đều cho ngài đưa tới. Bùi Hình biểu tình hơi đốn, lúc này mới ý thức được, hóa ra là hắn tự mình đa tình, trong miệng điểm tâm tức khắc mất đi tư vị, hắn đem một nửa kia lại ném về mâm, mặt lạnh hơn. Quăng ra ngoài, hắn thanh âm thật sự quá lãnh, như là bọc hàn băng, Tần Hương mơ hồ minh bạch hắn vì sao sinh khí, nhịn không được vỗ vỗ miệng mình. Đều do hắn, đại ý, ai có thể dự đoán được, hiện giờ chủ tử thế nhưng sẽ để ý, điểm tâm có phải hay không chúng cô nương chủ động đưa hắn. Lúc này, Lục Diễn Duệ đang ở đi trước cảnh Dương Cung trên đường, xuyên qua thật dài đường đi, hướng rẽ phải, lướt qua một mảnh đào viên, đó là cảnh Dương Cung. Cảnh Dương Cung chính điện nguy nga đồ sộ, nhìn thập phần rộng lớn, tấm biển thượng cảnh Dương Cung ba cái chữ to nghe nói là Hoàng thượng tự tay viết đề, này tại hậu cung cũng là độc nhất phân tôn sủng, ngay cả bên ngoài phô gạch, đều sáng loáng như mực, nghe nói là Tô Châu đặc chế. Cửa hai sườn toàn thủ cung nữ, nhìn thấy Lục Diễn Duệ, cung nữ vội vàng hành lễ. Lục Diễn Duệ hơi hơi gật đầu, hắn hôm nay xuyên một thân màu nguyệt bạch cẩm phục, bên hông hệ một quả kỳ lân ngọc bội, dưới ánh mặt trời, hắn đĩnh bạt dáng người dị thường thẳng. Các cung nữ đều nhịn không được lặng lẽ ngắm hắn liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy thuộc phi nương nương vị này cháu trai, thật sự là khí độ bất phàm. Tiểu cung nữ thông báo qua đi, liền dẫn hắn vào trong điện rộng mở sáng ngời, không nhiễm một hạt bụi, thuộc phi liền ngồi ở án thư trước, đang ở cắm hoa. Lục Diễn Duệ hành lễ, chất nhi gặp qua thuộc phi nương nương. Thuộc phi đem trong tay đế cắm hoa hảo, mới làm nha hoàn bãi ở bác cổ giá thượng, nàng cười nói, mau ngồi đi, đều nói kêu cô mẫu là được. Lễ không thể phế. Hắn xưa nay đã như vậy, mỗi tiếng nói cử động toàn quy quy củ củ, làm việc cũng bình tĩnh tự giữ, thuộc phi làm nha hoàn dọn ghế dựa, làm hắn ngồi xuống nói chuyện. Lục Diễn Duệ cũng không rõ ràng, thuộc phi vì sao kêu hắn vào cùng, nghĩ đến từ trong phủ ra tới khi, muội muội ý vị thâm trường ánh mắt, hắn mày hơi hơi ninh một chút. Không biết nương nương kêu chất nhi tới, cái gọi là chuyện gì. Thục phi che môi cười cười, nàng tuổi trẻ khi sinh đến cực Mỹ, hiện giờ bảo dưỡng đến cũng thực hảo, khỏe mắt cơ hồ không có gì nếp nhăn, cười rộ lên rất có loại bách hoa nở rộ tươi đẹp kính nhi, tự nhiên là vì ngươi việc hôn nhân. Lục Diễn Duệ một lòng không tự giác nhảy một chút, lại liên tưởng đến muội muội ý vị thâm trường ánh mắt, mơ hồ đoán được thục phi muốn nói gì, quả nhiên ngay sau đó, liền nghe được nàng mỉm cười hỏi, ngươi đã tâm duyệt Trung Ly, không nghĩ tới đem nàng cưới hồi phủ sao? Thấy muội muội đem việc này nói cho thục phi, Lục Diễn Duệ nhiều ít có chút không vui, hắn ôm ôm quyền, mới thành khẩn nói, chỉ là lược có thưởng thức chi ý, chưa nói tới tâm duyệt, Trinh Miểu nếu nói gì đó, nương nương không cần thật sự, sau khi trở về ta sẽ quản giáo tốt nàng, làm nàng chớ có nói bậy, để tránh ảnh hưởng cô nương ra danh dự. Hắn lời này rất là lời lẽ chính đáng, nếu không hiểu biết hắn, thục phi thật đúng là phải bị hắn lừa gạt qua đi, nàng nhịn không được cười nhẹ ra tiếng, ngươi nha, thật đúng là nghiêm trang, khó hiểu phong tình, ở đại lý tự hôn lâu rồi, thật thật là bị một đám đồ cổ đồng hóa đi, ngươi trong lòng đã có nàng, có gì có không nhận. Ngươi không chủ động đuổi theo, chẳng lẽ còn chờ người cô nương chủ động nhìn thượng ngươi. Lục Diễn Duệ đặt ở bên cạnh người tay, không tự giác cuộn tròn một chút, hắn hầu kết giật giật, không có hé răng, hắn lại vang lên mới gặp nàng khi cảnh tượng. Nàng bị Cố Lâm khi dễ khi, hắn chỉ nhìn thấy nàng bóng dáng, đơn bạc lại nhỏ yếu, thanh âm mềm mại xấu hổ buồn bực, nói không nên lời bất lực. Thẳng đến Cố Lâm đi rồi, Lục Diễn Duệ mới nhìn nàng một cái. Thiếu nữ một bộ tuyết bạch sắc cầm váy, da như ngưng chi, mị đến phảng phất giống như trên đầu cành hoa lê, thanh lệ thoát tục, xinh đẹp cười khi, trong mắt tụ đầy linh khí. Hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy xinh đẹp một đôi mắt, Doanh Doanh Thủy trong mắt tràn đầy cảm kích, làm như có thể nói giống nhau, mang ơn đội nghĩa mà nhìn hắn. Lục Diễn Duệ nói chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nàng vẫn như cũ luôn mãi hành lễ, còn truy vấn một chút tên của hắn, rất có kết cỏ ngậm vành chi ý. Lục Diễn Duệ tự nhiên không cần nàng cảm kích, ở bạn tốt thúc giục hạ, hướng Dưỡng Tâm Đường đi rồi đi, đi ra một đoạn sau, mới nghe được bạn tốt nói, nàng đó là Trấn Bắc Hầu vị kia kế nữ. Lục Diễn Duệ đối nàng cũng coi như có chút nghe thấy, mẫu thân đi được sớm, đệ đệ lại quăng ngã hỏng rồi đầu, ngẫm lại liền rõ ràng nàng ăn nhờ ở đậu nhật tử, sẽ không thật tốt quá, Cố Lâm đối nàng khinh nhục cũng sẽ không chỉ là hôm nay lúc này đây. Tại đây loại hoàn cảnh hạ, nàng lại tri ân báo đáp, cách nói năng cũng bất phàm, thật sự là đáng quý, kia một khắc, hắn liền không tự giác sinh thương tiếc. Đi vào Dưỡng Tâm Đường khi, hắn vừa lúc nghe được một vị phụ nhân đang ở khen Trung Ly, nói nàng bộ dáng xuất sắc, tính tình cũng hảo, hỏi nàng có từng định ra việc hôn nhân. Lão Thái Thái lúc ấy liền cười chắn trở về, hắn khi đó liền biết được, Lão Thái Thái cố ý đem nàng hứa cấp Tiêu Thịnh, hắn đi vào khi, Tiêu Thịnh cũng ở, nam nhân khí phách hăng hái, bên môi mỉm cười, hiển nhiên đối nàng cố ý. Hắn dục muốn cáo từ khi, Trung Ly cũng tới Dưỡng Tâm Đường, nhận thấy được Tiêu Thịnh mỉm cười ánh mắt khi, nàng lược hiện thẹn thùng mà rũ xuống mắt. Kia một khắc, Lục Diễn Duệ tim đập đống nhiên nhanh một phần, tình bất chi sở khởi nhất vãng tình thâm, nhưng làm nàng ngượng ngùng người, lại cũng không là hắn. Hiện giờ Tiêu Thịnh đã là cao trung, nàng cũng đã ra hiếu kỷ, khẳng định không dùng được bao lâu liền chuyện tốt gần đi. Lục Diễn Duệ trong mắt có chợt lóe mà qua buồn bã, thẳng đến giờ khắc này mới có chút tiếc nuối không có thể sớm chút gặp được nàng. Cái này ý niệm chợt lóe lướt qua. Hắn cảm thấy Tiêu Thịnh so với hắn hảo rất nhiều, Trung Ly thật gả cho hắn, phụ không tử, mẫu không tốt. Nàng tại hậu trạch thả có đến nào, còn không bằng chưa từng gặp được. Thục Phi cười nói, ngươi nếu không nắm chặt, nói không chừng thật không có cơ hội. Theo ta được biết, Võ An Hầu phu nhân đang muốn thảo nàng làm con dâu, còn vì thế làm cái ngắm hoa yến. Quá mấy ngày, Trung Ly liền sẽ đi hắn trong phủ, nàng nếu cùng Lý Minh Nhiên nhìn đôi mắt, cũng thật không ngươi chuyện gì. Trấn Bắc Hầu phủ Lao Thái Thái, không phải cố ý đem nàng hứa cấp Tiêu Thịnh. Thấy hắn trong mắt khó nén kinh ngạc, Thục Phi cười nói, phía trước xác thật có chuyện như vậy. Nghe nói Lao Thái Thái còn lấy An Quốc công phủ Lao Thái quân hỗ trợ cầu hôn, bất quá, không có thể trích phần trăm, có lẽ là không duyên phận đi. Lục Diễn Duệ mày nhíu chặt lên, theo hắn biết, nàng cùng Tiêu Thịnh rõ ràng lẫn nhau có hảo cảm, theo lý thuyết, hẳn là sẽ hỉ kết liên lý, sắp đến trước mặt, hôn sự lại thất bại, đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Lục Diễn Duệ trung quy không có thể vững vàng, nương nương cũng biết việc hôn nhân vì sao không thành. Là Tiêu Thịnh lâm thời đổi ý, vẫn là trung cô nương không muốn. Thục Phi che môi nở nụ cười, còn nói chỉ là thưởng thức, không tâm duyệt người ba ba hỏi cái này chút làm chi. Lục Diễn Duệ bên thai có chút phiếm hồng. Thục Phi không lại trêu ghẹo hắn, cười nói, là trung cô nương nói, chỉ lấy hắn đương huynh trưởng, lúc này mới không thành. Ngươi nếu thực sự có ý, không bằng ta tìm hoàng thượng cầu cái ân điển, làm hắn vì các ngươi tứ hôn. Lục Diễn Duệ một lòng thình thịch nhảy dựng lên, làm như bị mê hoặc giống nhau, rất tưởng gật đầu, hắn trung quy vẫn là bình tĩnh xuống dưới. Trung Ly nếu thật gả cho hắn, như thế nào cũng đến đối mặt hắn mẹ kế, nàng chưa chắc chịu gả. Hắn cũng luyến tiếc làm nàng chịu cái này hủy khuất. Lục Diễn Duệ nói, Võ An Hầu phủ Trịnh thị, ta đã từng gặp qua vài lần, nàng tính tình hiền lành, là cái hảo ở chung, Lý Minh Nhiên cũng tuấn tú lịch sự, trung cô nương nếu có thể gả cho hắn, cũng coi như một cọc hảo việc hôn nhân. Giờ khắc này, Thục Phi cuối cùng minh bạch Lục Trinh Miểu vì sao như vậy xuất ruột, hắn thật đúng là du một ngật đáp một cái. Thục Phi đều tưởng lấy gậy gộc gõ tình hắn, nàng bất đắc dĩ hạ manh chiêu. Trịnh thị xác thật là cái hảo ở chung, đồng dạng, nàng lại cũng coi trọng con nối dõi, nàng con dâu cả thành thân nửa năm, không mang thai khi, nàng đều có chút sốt ruột, còn hướng nhi tử trong phòng tắc người, ngày sau Trung Ly nếu thật gả cho Lý Minh Nhiên, chỉ sợ cũng trốn bất quá cái này vận mệnh. Ngươi nếu thật thích nàng, nên tận ngươi chi lực hộ nàng chu toàn, mà không phải chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng ở người ngoài chỗ đó nhận hết uy khuất, cuối cùng lại bất lực. Này một phen lời nói có thể nói tuyên truyền giác ngộ, Lục Diễn Duệ trong lòng cũng dâng lên một cổ mạc danh xúc động tới, có lẽ là chưa bao giờ nghĩ tới có thể có được nàng, hắn mới có thể đủ đạm nhiên đối mặt, kỳ thật, cẩn thận ngẫm lại, hắn thật sự nguyện ý người khác cưới nàng sao. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn lấy công vụ tê mỏi chính mình, làm sao không phải sợ nghe nói nàng tin tức tốt. Hiện giờ nàng đã vô hôn ước, thử xem thì đã sao. Đến nỗi mẹ kế, hắn tổng có thể nghĩ ra biện pháp, làm nàng an phận điểm. Hắn dù sao cũng là ngoại nam, tuy là Thục Phi cháu trai, cũng không đã lâu lưu, nói xong tạ, liền rời đi Cảnh Dương cung. Hôm nay là Cố Chi Nhã mẹ đẻ ngày rỗ, nàng tế bái xong mẹ đẻ, liền tính toán đi chùa hộ quốc một chuyến, phải vì mẫu thân cầu phúc tích đức. Nàng ra phủ khi, đúng lúc gặp gỡ Tiêu Thịnh ra cửa, đã nhiều ngày, nàng ở trên bàn cơm gặp qua Tiêu Thịnh một lần, chỉ cảm thấy mấy năm không thấy, Tiêu Thịnh khí chất đều đã xảy ra biến hóa. Nguyên bản Tiêu Thịnh trời quang trăng sáng, nếu lang lãng minh nguyệt, rất là ôn hòa, mỗi tiếng nói cử động đều lộ ra cổ ưu nhã tự phụ, hiện giờ thế nhưng rất là tinh thần sa sút, giữa mày đều viết hậm hực hai chữ. Tiêu Thịnh nhìn thấy nàng, bước chân hơi đốn, chỉ lược vừa chắp tay, đơn giản chào hỏi liền lên xe ngựa, người cũng xa cách lạnh nhạt rất nhiều. Cố Chi Nhã nhìn chằm chằm hắn thân ảnh nhìn nhiều vài lần, trong mắt hiện lên một mạt suy nghĩ sâu xa. Trích Tinh Các nội, Thanh Diệp đã lanh hai cái tiểu hài tử trở về, tiểu nam hài năm nay 7 tuổi, tiểu nữ hoa năm nay 8 tuổi, hai đứa nhỏ cùng thừa nhi không sai biệt lắm cao, hắn đi khắp vài cái đường phố, mới tìm ra hai cái miệng ngọt, lại cơ linh. Nay không, hắn còn cố ý làm nha hoàn cấp này hai tiểu hài tử rửa rửa tắm thay đổi thân sạch sẽ quần áo, theo sau mới đưa bọn họ đưa tới Trích Tinh Các. Này hai cái tiểu hài tử nhìn lên thấy Trung Ly, liền vội vàng cho nàng khái cái đầu. Hai người bọn họ đã nghe Thanh Diệp nói, chỉ cần bọn họ chịu đương tiểu thiếu gia bạn chơi cùng, về sau là có thể ăn no bụng, còn có thể đi theo hắn cùng nhau học tập, hai đứa nhỏ dọc theo đường đi đều cảm thấy choáng váng, pha cảm thấy không chân thật. Trung Ly không làm cho bọn họ quỳ, làm Thu Diệp đem người kéo lên, nàng cười đến rất ôn hòa, các ngươi hai cái đứng lên đi, về sau đều không cần quỳ. Tiểu Nam Hoa sinh đến khỏe mạnh kháo khỉnh, một đôi mắt đen lung liếng, tiểu nữ hoa đôi mắt không lớn, nhìn lại rất văn tĩnh, hai người đều nhút nhát sợ sệt. Thấy Trung Ly sinh đến như vậy mỹ, cười rộ lên cũng cùng Quan Âm Bồ Tát dường như vậy hiền lành, hai người đều lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Tiểu nữ hoa dẫn đầu cười cười, nói ngọt mà khen nói, ngài thật là người tốt. Trung Ly bật cười lắc đầu, ngay sau đó lại nghiêm mặt nói, về sau các ngươi không cần câu nệ, ngày sau chỉ cần bồi thừa nhi học tập chơi đùa là được, các ngươi nếu làm hảo, ta nơi này sẽ có tưởng thưởng. Nếu là làm không tốt, khẳng định sẽ có bên hải tử nguyện ý lại đây, tạo ý tứ, các ngươi nhưng minh bạch. Hai đứa nhỏ vội vàng gật đầu, liên tục tỏ lòng trung thành, ngài yên tâm, chúng ta nhất định bồi hảo tiểu thiếu gia. Thừa nhi đã nhìn thấy này hai cái tiểu hải tử, hắn một đôi mắt to mở đại đại, chữ to cũng viết không nổi nữa, ở trong phòng tham đầu tham não, trung quy không có thể vững vàng, từ băng ghế thượng trượt xuống dưới, lộc cộc chạy tới nhà chính. Trung Ly nhìn thấy hắn sau, trên mặt cười lại ôn nhu vài phần. Tỷ tỷ nhận nuôi hai cái tiểu hài tử, về sau làm cho bọn họ bồi thừa nhi chơi được không? Thấy hai cái tiểu hài tử, đều ở hướng hắn cười, thừa nhi cũng không biết vì sao, lại là có chút thẹn thùng, hắn ôm Trung Ly eo, đem khuôn mặt nhỏ chôn tới rồi nàng trong lòng ngực, không hiểu. Hắn là không hiểu nhận nuôi ý tứ. Trung Ly cười cạo cạo hắn chóp mũi, thừa nhi không cần hiểu, ngươi thích bọn họ sao? Nếu là thích, về sau khiến cho bọn họ bồi ngươi ăn cơm ngủ, viết chữ to được không? Thừa nhi nháy mắt mở to hai trong mắt, đen lúng liếng mắt to mang theo kinh ngạc, tỷ tỷ phải cho ta cưới vợ. Hắn lời này vừa ra, trong nhà mấy cái nha hoàn toàn nhịn không được cười, Trung Ly cũng có chút buồn cười, thừa nhi bị bọn họ cười đến có chút mặt đỏ, hắn mơ hồ minh bạch chính mình náo loạn chê cười. Tiểu gia hỏa rầu rầu cái miệng nhỏ, ưu hoán mà nhìn tỷ tỷ liếc mắt một cái, là tỷ tỷ trước nói bồi ta ngủ. Hắn phía trước vẫn luôn muốn cho nha hoàn bồi hắn ngủ, tỷ tỷ nói hắn lớn, phải học được chính mình ngủ, về sau chỉ có thể tức phụ bồi hắn ngủ. Thừa nhi còn nhớ rõ lời này. Trung Ly vội vàng hướng nói, không giận không giận, là tỷ tỷ chưa nói rõ ràng, về sau làm cho bọn họ bồi ngươi ăn cơm, học tập, được không nha? Thừa nhi lại trộm ngắm ngắm hai người, hai cái tiểu hài tử cũng ở tò mò mà nhìn hắn, 7-8 tuổi đại hài tử, trên cơ bản đều đã minh bạch cưới vợ là có ý tứ gì, hai cái tiểu hài tử đã mẫn cả mà đã nhận ra thừa nhi không thích hợp. Bất quá hai người vẫn chưa biểu hiện ra dị thường tới, tiểu nữ hài còn chủ động đi tới thừa nhi trước mặt, cười nói, ta kêu tiểu hương, ngươi lớn lên thật là đẹp mắt, năm nay vài tuổi lạc. Còn chưa bao giờ có tiểu hài tử như vậy khen quá hắn, thừa nhi nháy mắt tự hào mà dựng thẳng tiểu bộ ngực, vui dạo dựng nói, ta 8 tuổi lạc. Ngươi cũng đẹp. Thấy hắn thực hào ở chung, tiểu hương thở phào nhẹ nhõm, cười nói, hoa. Thật xảo ta cùng ngươi giống nhau, năm nay cũng 8 tuổi, hắn kêu tiểu tuyển, năm nay 7 tuổi. Nói, nàng chỉ một bên tiểu nam hoa. Thừa nhi bẻ ngón tay đếm đếm. 7 sau mới là 8, hắn kinh hỉ mà nhìn về phía Trung Ly, tỷ tỷ, ta phải làm ca ca sao? Thấy tiểu gia hỏa như vậy vui vẻ, Trung Ly trong mắt cũng tràn đầy cười, đúng rồi, thừa nhi đều là ca ca đâu, về sau muốn chiếu cố hảo đệ đệ được không nha? Thừa nhi thật mạnh gật đầu, cái này cũng không sợ sinh, hắn chủ động vươn trắng non tay nhỏ, kéo lại tiểu tuyển, vui sướng nói, ta đây có thể mang đệ đệ đi chơi trong chốc lát sao? Trung Ly mỉm cười gật đầu, đương nhiên có thể nha. Thứa Nhi vui vẻ mà nhảy một chút, nhảy dựng lên hôn hôn Trung Ly mặt, mới lôi kéo Tiểu Tuyển chạy đi, hoàn toàn quên mất Tiểu Hương tồn tại. Tiểu Hương có chút xấu hổ, khuôn mặt nhỏ cũng không khỏi một bạch, nước mắt lưng tròng mà nhìn về phía Trung Ly, thực sợ hãi bị tiễn đi. Trung Ly trấn an mà sờ sờ hắn đầu nhỏ, ngươi mấy tháng sinh nhật nha. Tiểu Hương lắc đầu, tay nhỏ không tự giác cuộn tròn một chút, thành thật nói, không nhớ rõ, ta 4 tuổi thời điểm đã bị mẫu thân ném tới rồi trên đường. Nàng biểu tình có chút tạm đạm, trong ấn tượng, nàng căn bản không quá sinh nhật. Trung Ly cười nói, vậy ngươi về sau coi như tỷ tỷ đi, hảo hảo chiếu cố hai cái đệ đệ. Thấy xinh đẹp tỷ tỷ không có muốn đem nàng đuổi đi ý tứ, Tiểu Hương thật mạnh gật đầu, nàng nức nở nói, ta sẽ chiếu cố hảo bọn đệ đệ. Đi thôi, cùng bọn đệ đệ chơi đi. Tiểu Hương vội vàng gật đầu. Thứa Nhi hôm nay vui vẻ hỏng rồi, hắn rất thích đương ca ca, đem chính mình tiểu tượng đất cùng bút bê sứ toàn bày ra tới, giáo đệ đệ như thế nào chơi, thấy Tiểu Hương co quắp mà đứng ở một bên, khát vọng mà nhìn trong tay hắn bút bê sứ. Hắn vội vàng ôm chặt hắn bút bê sứ, lớn tiếng nói, đây là Tân Nhi đưa, không thể cho ngươi. Tiểu Hương bị hắn hoảng sợ, vội vàng trả lời, ta không cần. Ta chính là nhìn xem. Thứa Nhi thở phào nhẹ nhõm, hắn vội vàng ngắm ngắm tỉ tỉ, còn nhớ rõ tỉ tỉ từng nói qua, không thể giống lớn người, thấy tỉ tỉ chính cười khanh khách nhìn hắn, hắn không khỏi rụt rụt đầu, vội vàng hướng Tiểu Hương vẫy tay, ngươi tới chơi mặt khác, thích cái nào ta đều tặng cho ngươi, ngươi đừng nóng giận. Tiểu Hương nào dám sinh khí, vội vàng tiến đến bọn họ trước mặt, ta không cần, ta cùng các ngươi cùng nhau chơi được không? Thấy bọn họ ba cái ở chung đến còn rất vui sướng, Trung Ly liền không lại quản bọn họ. Kế tiếp 3 ngày, Cố Chi Nhã đều ở tại chùa Hộ Quốc, tính toán nhiều vì mẫu thân kỳ cầu phúc, thuận tiện lại cầu Bồ Tát phù hộ một chút Cố Lâm. Bởi vì nàng không ở, Trung Ly cũng thả lỏng mấy ngày, đã nhiều ngày, Bùi Hình đều không có lại đến, Trung Ly ẩn ẩn thở phào nhẹ nhõm. Lại không biết, Bùi Hình liên tiếp mấy ngày đều lạnh một khuôn mặt, ngay cả An Tam đều nhìn ra hắn có chút không thích hợp, còn tưởng mời hắn đi thuyền hoa thả lỏng, tự nhiên là bị vô tình cự tuyệt. An Thế Tử trong khoảng thời gian này, quá đến cũng rất không dễ dàng. Từ khi vô cơ té xỉu một lần sau, trong nhà vẫn luôn thực lo lắng thân thể hắn, chẳng sợ ngày thứ hai, chính hắn tỉnh lại, thái y y cũng tra không ra cái gì vấn đề, lao thái thái vẫn là đem hắn câu ở trong phủ, không được hắn đi ra ngoài. Hắn ở trong phủ nghẹn đã lâu, sớm buồn hỏng rồi, này 2 ngày, mới bị cho phép ra cửa. Thấy Bùi Hình không chịu đi ra ngoài thả lỏng, An Tam pha giấc không thú vị, hắn lấy cây quạt gõ gõ lòng bàn tay, hài hước nói, không biết còn tưởng rằng nhà ngươi có cái con mẹ, quản ngươi không được ngươi đi. Đổi thành người khác sớm chịu không nổi hắn phép khích tướng, một đạo đi ra ngoài, Bùi Hình Lý cũng chưa để ý đến hắn. Hôm sau đó là Trịnh Thị tổ chức ngắm hoa hiến nhật tử. Tới gần Tết Thanh Minh, vốn nên mưa dầm liên tục, hôm nay lại vẫn như cũ là cái ngày nắng. Trịnh Thị sở dĩ đem nhật tử định ở tháng 4 mùng 1, là bởi vì một ngày này quốc tử giám vừa lúc nghỉ tắm gội, nàng vì nhi tử trung thân đại sự cũng là dụng tâm lương khổ. Trịnh Thị không ngừng mời Trung Ly, cấp Cố Chi Nhã, Cố Chi Tình đồng dạng tặng thư mời. Trung Ly cũng không biết nàng tiểu tâm tư. Dùng xong đồ ăn sáng, lại đợi một lát, nàng mới theo nhị thái thái đám người ra phủ. Ra cửa bên ngoài, Trung Ly không nghĩ quá cao điệu, liền xuyên một thân tuyết bạch sắc cẩm váy, trang điểm thật sự tố nhã, chỉ trên đầu đeo một cây dương chi bạch ngọc trâm. Nàng ngũ quan tinh xảo, da thịt lại trắng nõn, chẳng sợ một thân tuyết bạch sắc, cũng xinh xắn, đoan đến là nhu nhược động lòng người. Nhìn thấy nàng khi, Cố Chi Nhã cùng Cố Chi Tình đôi mắt đều ám ám. Bùi Hình lúc này chính mang theo cẩm y rìa vệ, đi trước triệu phủ đương ra gia chủ, đề cập tham ô, yêu cầu tập nã thẩm vấn, hắn cưỡi ngựa hướng triệu phủ chạy khi, liếc mắt một cái liền quét thấy trấn Bắc Hầu phủ xe ngựa. Vừa lúc gió nhẹ phất quá, bức màn nhấc lên một góc, hắn quét tới rồi Trung Ly kia trương thanh lệ thoát tục khuôn mặt nhỏ. Hắn trong lòng hoa chứ hỏa, đã nhiều ngày cố tình không đi nàng chỗ đó, cũng không dò hỏi quá nàng bất luận cái gì tin tức, hắn vốn tưởng rằng lượng nàng mấy ngày, nàng liền sẽ ngoan ngoan chịu thua. Sự thật chứng minh, là hắn suy nghĩ nhiều. Hắn không khỏi lạc khẩn dây cương, trong lòng bực bội, càng thêm dày đặc vài phần. Con ngựa bị lạc đến có chút không khỏe, ngựa đầu kêu một tiếng, giải khai chân chạy trốn càng nhanh, Bùi Hình không thả chậm tốc độ, thực mau liền đến triệu phủ. Hắn xoay người xuống ngựa khi, trong lòng như cũ nghẹn một đoàn hỏa, nhìn thấy triệu đại nhân khi, nửa phần tình cảm cũng chưa lưu, trực tiếp làm cẩm y hề vệ đem hắn trói lại lên, đem người đầu nhập vào đại lao. Đã nhiều ngày hắn tâm tình không tốt. Hắn thuộc hạ người cũng đều nơm nớp lo sợ, ngay cả Tần Hưng đều so dĩ vãng cẩn thận vài phần. Bùi Hình lười đến thẩm vấn triệu đại nhân, giao cho thuộc hạ, hắn tắc vào làm công khu, nhảy ra một quyển hồ sơ, hắn nhìn vài lần, lại một chữ cũng chưa xem đi xuống, vừa lúc tới mật báo, hắn để bút trở về một chút,

Bùi Hình trong đầu dẫn đầu nhảy ra Lý Minh Nhiên gương mặt kia cùng với hắn ba ba tiến đến Trung Ly trước mặt cảnh tượng. Hắn mơ hồ nhớ rõ, Trịnh Thị cố ý làm Trung Ly cho nàng làm con dâu, nói vậy hôm nay ngắm hoa hiến, ý của tuy ông không phải ở rượu. Tư cập này, trong tay hắn bút lông sói bút nháy mắt cắt thành hai đoạn nhi. Chương 38 Trấn Bắc Hầu Phủ ly Võ An Hầu Phủ không tính xa, xe ngựa được rồi không bao lâu liền ngừng lại, nhị thái thái dẫn đầu xuống xe ngựa, Trung Ly là cuối cùng một cái hạ. Nàng đứng vững khi, đại khách quản sự đã đón lại đây, đơn giản hàn huyên hai câu, quản sự liền mang theo các nàng vòng qua cửa nguy nga hùng tráng sư tử bằng đá, thượng bậc thang.